Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyến đi bất ổn của tác giả Lâm Phong là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện tương đối dài, cho nên ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày đẹp trời ở nhiệt độ 39 độ C tại Sài Gòn, tiếng chuông điện thoại 1202 của Thịnh vang lên. Thịnh nhìn số là của thằng Chí, giọng của Chí la lên inh ỏi. Alo Thịnh à? Nghe, có cái chuyện gì mà chưa gì cái giọng của mày đã la thì ghê vậy hả? Tao đề nghị mày nên đổi điện thoại xịn đi Thịnh à. Thời đại bây giờ còn ai như mày chứ, xài cái điện thoại thời xưa không đó. Bây giờ người ta liên hệ toàn qua Messenger hoặc Zalo, còn mày muốn gặp phải điện thoại tốn tiền muốn chết. Thịnh cười rồi hỏi, mày biết tính tao xưa nay mà, và lại bây giờ xài cái loại này mới không sợ bị cướp giật. Chứ cái thời buổi này toàn ma yêu quỷ quái, sớn ra sớn xa là nó giật bay luôn đi đấy. Mà quay lại vấn đề chính đi, mày kiếm tao có chuyện gì? Chí vui vẻ rồi đáp, thì tụi con Thảo con Xuân mới tìm được một nơi để nghỉ dưỡng, mà nghe đâu cái chỗ này đã lắm đó, định rủ mày đi chung cho vui. Ngay đến đây Thịnh có vẻ chần chừ. Vì bản tính xưa nay của Thịnh nổi tiếng là tiếc tiền, cho nên đầm mờ khiến cho thằng Chí đợi một lúc lâu rồi hối thúc. Thôi nha, bạn bè lâu lâu mới rủ mày, mày còn tiếc cái gì không biết nữa. Với lại cái chuyến đi này á, biết đâu mày lấy được lòng con bé Xuân sao. Đang định từ chối thì nghe Chí nhắc đến Xuân, khiến cho Thịnh bỗng chốc khựng lại. Vì từ thời còn học cấp 3, Thịnh đã đem lòng thích Xuân. Nhưng rồi lúc đó vây quanh Xuân rất nhiều người để mắt đến, cho nên tình đơn phương Thịnh ôm cho đến bây giờ. Này nghe Chí nhắc đến Xuân thì ký ức lại ùa về. Thịnh quyết định sẽ chinh phục được Xuân để chuyến đi chơi này, cho nên trả lời Chí. Ok, vậy chốt đi khi nào khởi hành? Chí nghe xong thì giọng thánh thót. Ok chốt nha, ngày mai 4 giờ sáng mày chạy lại nhà tao cả nhóm tập trung rồi đi, nhớ đúng giờ đó. Thịnh ầm mờ rồi cúp máy. Nghe đến chuyến đi này có Xuân, trong lòng của Thịnh trở nên vui vẻ không ngừng. Nhưng xen lẫn đâu đó có một vài cảm giác khiến cho Thịnh khó chịu sau khi chấp nhận chuyến đi chơi này. Đêm đến, Thịnh cầm chiếc điện thoại đã cũ rích của mình bấm hẹn giờ báo thức cho chuyến đi vào ngày mai. Nhìn chiếc điện thoại cũng đã theo Thịnh gần 15 năm. Nhớ đến lời nói của Chí trách móc bản thân tại sao lại không thay đổi chiếc điện thoại mới mà cứ xài ru rú cái này. Thịnh bật cười và nhắm mắt ngủ sớm vì sợ nếu lỡ chuyến đi chơi này có thể cơ hội tiếp cận Xuân sẽ vụt mất, cho nên đèn tắt đèn đi ngủ. Giấc khuya len lỏi trong những giấc mơ tuyệt vời của Thịnh là những làn gió bên ngoài càng khiến cho giấc mơ của Thịnh tươi đẹp hơn. Trong cơn mơ thấp thoáng, Thịnh thấy bóng dáng của Xuân dần dần xuất hiện. Vẫn nụ cười tựa như nàng thơ, kèm theo đôi mắt như là giọt nước, càng khiến cho Thịnh mê mệt với nhan sắc tuyệt trần này. Đang say đắm trong tình yêu nồng cháy của mình thì bất chợt ánh mắt của Xuân từ trong suốt chuyển sang một màu đen đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này hóa thành một khuôn mặt đầy những vết sẹo lồi lõm, xen lẫn đầu đó có vài con ròi ngọ nguậy phía trong. Hình ảnh kinh dị khiến Thịnh hoảng hốt mà giật mình thức giấc, cũng vừa lúc chiếc điện thoại của Thịnh đổ chuông báo thức. Khuôn mặt của Thịnh in hẳn nỗi kinh hãi vì hình ảnh của Xuân lúc nãy. Thịnh vội lấy tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang chảy dài trên khuôn mặt, lật đật đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để quên đi hình ảnh đó. Sửa soạn thay đồ xong xuôi thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, đặt đầu dây bên kia là số của Chí. Alo, ta chuẩn bị tới rồi, điện mãi. Giọng của Thịnh khó chịu khiến cho Chí cười khúc khích rồi nói, tưởng mày ngủ quên cho nên tao điện cho chắc. Nghe mày nói như vậy thì tao ok rồi. Lẹ đi, hai em đang đợi mày thôi đấy. Thịnh ầm mờ rồi cúp máy. Tay với lấy cái ba lô để chuẩn bị quần áo cho chuyến đi nghỉ mát vài ngày để chuẩn bị đêm qua, vác lên vai bước thẳng ra ngoài cửa. Ở bên ngoài bây giờ đã là 3:25 sáng. Không cảnh lần đầu tiên thức sớm khiến cho Thịnh có chút mơ hồ. Màn sương che phủ đi cái nắng của một ngày khắc nghiệt đã qua, bây giờ sắp phải chuẩn bị cho một ngày mới. Khóa cửa cẩn thận, Thịnh vội vàng leo lên chiếc xe quay tàn mà nghỉ hụp đạp. Tiếng bàn đàm của chiếc xe sắp hỏng của Thịnh tạo nên những âm thanh cạch cạch vang vọng khắp xóm. Sau vài lần đàm thì chiếc xe cũng chịu nổ máy. Tiếng xe máy nổ bom bóp như là cái máy giã gạo, khiến cho Thịnh nhìn vào dò xét chung quanh, xem tiếng xe của mình có đá đồng đến hàng xóm không, vội đạp số chạy đi. Quãng đường từ nhà cho đến nơi tập trung khoảng 25 phút, ngắm nhìn những dãy nhà đang chìm trong giấc ngủ, giống như một bức tranh tuyệt vời vậy. Thoáng chốc trong tâm trí Thịnh lại gợi về hình ảnh kinh dị mà trong cơn mơ lúc ngủ mà Thịnh đã bị đánh thức, mân mê suy nghĩ, thì tiếng kèn xe hơi từ phía xa kèm theo tiếng lết bánh khiến cho Thịnh giật mình quay trở lại thực tại. Ông tài xế vội bước xuống, nét mặt có chút hoảng hốt. Mày có điên không thằng kia? Đèn đỏ mày vượt mà không nhìn hả? Mày muốn chết thì chết mẹ mày đi. Câu chửi rủa của ông tài xế khiến cho Thịnh chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi ráo riết. Dạ con xin lỗi chú, con xin lỗi chú. Ông tài xế chửi xong xem xét một lúc cũng không có gì, cho nên lên xe chạy đi mất, bỏ lại Thịnh với vẻ mặt đầy sự hối hận. Cố trấn tĩnh bản thân, Thịnh lắc đầu vài cái thì tiếp tục đi đến điểm hẹn. Chạy đến nơi chỉ vội vàng bước ra với một vẻ mặt khó chịu rồi nói. Hẹn 4 giờ có mặt mà bây giờ là 4 giờ 20, mày chạy xe hay là đi bộ vậy hả? Thịnh lúc này cất bước ra vẻ mệt mỏi. Thông cảm xem tí nữa là ta không đến được đây rồi, mới chậm trễ như vậy đấy. Nghe Thịnh nói, Chí lúc này ngớ người rồi hỏi. Mày bị gì hay bị công an định? Thịnh lúc này liền lắc đầu, không phải công an. Trên đường tao đi đến đây rồi chắc do buồn ngủ, cho nên tao vượt đèn đỏ. Không may là cái ông kia thắng kịp, không bao giờ nằm rồi. Nghe Thịnh nói, Chí lắc đầu ngán ngẩm rồi đáp. Bởi tao nói không có nghe. Cái xe của mày thì như cái cục sắt di động vậy đó, chạy từ hư lên hư xuống. Vậy mà kêu mua xe mới thì lại nói là còn chạy được, mua chi cho nó uổng tiền. Ta nói thật với mày nha, cái hà tiện như vậy chả có con nào nó dám để ý đâu. Thịnh nghe đến đây thì bước thẳng vào bên trong nhà, thì lại gặp Thảo và Xuân hai người đang ngồi ở bên trong. Lúc này thì Thảo liền hỏi. Ủa Thịnh tới rồi hả? Chả lần đầu tiên trong chuyến đi chơi có sự xuất hiện của ông đó. Nghe Thảo nói đến đây thì khuôn mặt của Thịnh bắt đầu đỏ ửng lên như là chai tân mà gượng cười rồi đáp. Thì lâu cũng phải đổi gió tí xem có thay đổi được gì trong công việc không chứ. Bất chợt lúc này giọng của Xuân vang lên khiến tim của Thịnh dường như loạn nhịp. Thịnh, đã lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ? Nghe câu hỏi thăm từ người bạn thân của mình thầm thương khiến cho tim của Thịnh như muốn rớt ra ngoài. Ờ thì tôi vẫn khỏe, còn bà sao, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Tôi khỏe, chuyến đi này ông có đi chung chúng tôi rất là vui. Nghe những lời ngọt ngào của Xuân khiến cho Thịnh luống cuống mà ngồi nhầm lên đùi của Chí. Thế Thịnh như thằng ngáo ngơ, Chí liền chửi. Bố cái thằng điên này chứ, ghế đâu mày không ngồi, sao lại ngồi lên đùi của tao thế này, mày bị gì à? Sự luống cuống của Thịnh khiến cho Xuân và Thảo cười tít mắt. Thịnh xoay qua lấy tay đấm lên người của Chí rồi chửi. Mày có nhất thiết phải làm vậy với tao không hả thằng quỷ? Chí nhìn Thịnh như là thằng mất hồn khi mà gặp Xuân thì miệng cười rồi nói. Hèn chi mà thằng Thịnh nó được con Xuân hỏi thăm, cho nên bây giờ không biết chỗ nào là chỗ ngồi, cho nên ngồi luôn cả đùi của tôi đó. Tiếng cười rôm rả khiến cho những nỗi sợ của Thịnh dần quên đi mất. Tiếng xe du lịch cũng đã đến, Chí nghe thì nói. Ok, mọi người lên đường thôi nào. Bị trêu chọc bởi hành động ngớ ngẩn của mình, nhưng đổi lại là nụ cười của Xuân cũng đủ khiến cho Thịnh vui lòng. Bước lên chiếc xe, Thịnh lựa chỗ ngồi góc cùng, Chí Thảo và Xuân thì ngồi góc bên trên. Xuân nhìn xuống thấy Thịnh chỉ ngồi một mình phía dưới thì hỏi. Ơ kìa Thịnh, sao lại ngồi cuối một mình vậy? Đến đây ngồi chung cho vui. Hay là lúc nãy bọn tôi có lỡ lời khiến trông giận hả? Thịnh lúc này liền đưa tay lên lắc rồi nói. Không có đâu. Tôi đâu có để tâm ba cái thứ đó. Chẳng qua là tôi thích ngồi phía sau. Mọi người cứ vui vẻ đi. Chí nghe và nhìn ra đằng sau thì lắc đầu nói. Ôi kệ nó đi, nó bị ngáo ngơ mà, cứ để nó ngồi đấy. Chiếc xe cũng bắt đầu dần lăn bánh. Trời lúc này cũng dần tờ mờ sáng. Thịnh tựa lưng ra phía sau ngắm nhìn những dãy nhà dần dần tuột lại phía sau qua cửa kính. Mọi thứ lúc này giống như một cuốn phim đang tuôn ngược lại mọi thứ. Chắc có lẽ Thịnh không chú ý, vì phía bên trên ghế ngồi đâu đó ánh mắt của Xuân vẫn khẽ liếc nhìn Thịnh giống như một cô gái đang trộm nhìn một hoàng tử mơ hồ. Mơ hồ một lúc thì Thịnh cũng chìm vào trong giấc ngủ, chả biết có điểm gì chẳng lành hay là do tự Thịnh suy diễn. Mà kể từ khi Thịnh đồng ý cho chuyến đi chơi này, chỉ cần Thịnh nhắm mắt ngủ là giấc mơ về Xuân cứ hiện diện liên tục trong đầu của Thịnh. Nhưng giấc mơ đẹp đó chỉ xuất hiện tích tắc, biến đổi thành những hình ảnh đầy máu me kinh dị từ khuôn mặt của Xuân. Và ngay lúc này đây, giấc mơ đó lại tiếp diễn. Thế nhưng lần này mọi thứ thay đổi hơn một chút, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt long lanh như pha lê của Xuân xuất hiện. Tay Xuân nắm chặt tay của Thịnh khiến cho chàng trai cứ ngỡ là thật, mà cứ khúc khích đừng Xuân nắm đôi bàn tay dẫn dắt Thịnh bước đi trên con đường vô định, không có điểm dừng. Bất chợt nụ cười kinh dị kèm với một hình ảnh đáng sợ đó lại tiếp tục hiện diện trên khuôn mặt của Xuân. Thịnh hoảng hốt vùng vẫy để thoát ra, Xuân cười lên điên dài và đẩy Thịnh rơi xuống vực thẳm tăm tối. Cô rơi xuống vực sâu làm cho Thịnh giật mình trở lại thực tại. Lúc này khuôn mặt của Chí áp sát khiến cho Thịnh hết hồn chí liền trời. Mày bị gì vậy? Nằm mơ thấy ma giật hay sao mà kêu từ nãy đến giờ? Không có chịu dậy ú ớ cái gì thế? Thịnh nhận ra mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mà Thịnh cảm nhận giấc mơ đó nó hiện thực đến lạ. Đang suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi khiến cho Chí nóng gáy chửi thêm. Hay cái thằng này. Tao hỏi là mày bị làm sao mà nãy giờ mày cứ ú ớ? Mày nhìn tao chơ chơ vậy, mày bị sao hả? Lúc này Thịnh mới hoàn hồn quay qua rồi đáp. Thôi không có gì đâu, mà Thảo với Xuân đâu, bộ đến nơi rồi hả? Chí nghe xong thì lắc đầu chê trách. Hãy đưa nó vào bên trong rửa mặt đi vệ sinh. Chả biết mày bị gì, mà từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến khi chạm dừng chân, mày cứ như là cái thằng không hồn vậy. Bộ mày thấy gì trong mơ à? Không có gì đâu, chắc là do lâu lâu thức sớm cho nên tao vậy thôi. Tao vô rửa mặt cho tỉnh táo đây. Thịnh bước vào bên trong bọn đại trí với một vẻ mặt khó hiểu. Bước đến bồn rửa mặt, Thịnh nhìn vào gương mặt và nhớ lại khoảnh khắc rơi xuống vực mà Xuân đất đẩy, khiến cho Thịnh phút chốc rùng mình vì chả biết chuyến đi chơi này sẽ mang lại lợi ích giống như Thịnh đã suy tính không. Thế nhưng mà hậu quả của những giấc mơ kỳ quái càng khiến cho tinh thần của Thịnh bị suy sụp. Đứng trước bồn rửa mặt được một lúc, Chỉ bước vào với một vẻ mặt khó hiểu rồi nói. Bạn bè tao hỏi thật nha, bộ mày nằm mơ thấy điều gì sao? Thịnh không trả lời mà lấy tay hứng nước rửa mặt liên tục. Thấy Thịnh có điều gì đang giấu cho nên Chí liền hỏi thêm. Nếu mày không muốn nói ra thì thôi, nhưng mà có chuyện gì thì phải nói ra, có gì bạn bè còn biết được mà tính đó. Thịnh rửa mặt xong thì xoay qua nhìn Chí rồi nói. Nếu tao nói ra mày có tin lời tao không? Thì mày nói tao mới biết được chuyện gì, và xem thử chuyện đó ra sao mới tin được không chứ. Thịnh chần chừ một lúc rồi kể. Ta không có làm điều gì, thế nhưng mà kể từ khi mày nói rằng có Xuân trong chuyến đi chơi này, thì dường như mỗi lần ta nhắm mắt ngủ hay là nghỉ ngơi đều tái hiện hình ảnh kinh dị của Xuân. Lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng do bản thân làm việc quá sức, kèm theo hôm nay thức sớm cho nên đôi khi thấy bậy bạ. Thế nhưng mới vừa rồi ta chỉ chợp mắt một chút, hình ảnh đó tiếp tục lặp lại, cho nên mày thấy tao như thằng mất hồn vậy đó. Chỉ nghe xong những lời của Thịnh kể thì có chút không tin, thế nhưng sợ bạn của mình buồn cho nên an ủi. Thôi, đôi khi giấc mơ nó lặp lại theo cách ngẫu nhiên. Với lại người ta thường nói giấc mơ không bao giờ có thật, và con Xuân nó vẫn đang sống nhăn răng đó. Thôi, cho nên là mày cứ bỏ qua đi, đừng có để chuyện này nó ảnh hưởng đến chuyến đi. Lúc này Thịnh nghe Chí an ủi cho nên cũng có chút nhẹ lòng. Định đi ra thì Thịnh nắm lấy vai của Chí rồi hỏi. Khoan, mày cho tao hỏi cái. Tao nhớ không lầm là từ hồi cấp 3, lúc đó chẳng phải con Xuân nó theo gia đình cư nước ngoài, mà kể ngày đó khi mà mày rủ tao đi chơi, bọn nó liên lạc với mày sao? Chí nghe xong thì nói. Thằng này mày làm tao hết cả hồn, nó từng chuyện gì? Thì đúng là con Xuân nó theo gia đình bên định cư nước ngoài vào biệt tâm từ đó. Thế nhưng mà cách bữa đi chơi chừng 2 ngày thì nó tự nhiên tìm được đến nhà tao. Lúc đó tao cũng như mày, cũng chưng hửng lắm, vì cũng gần 10 mấy năm mất liên lạc với nhau, mà nay tự dưng nó lại tìm đến đây. Thì tao có hỏi thì nó kể là gia đình nó trở về Việt Nam để lo công chuyện là sẵn tiền ở chơi Việt Nam mấy hôm, cho nên nó hỏi dò tìm được nhà tao mà rủ đi chơi để khuây khỏa. Mà nó cũng kêu tao là phải rủ mày đi cho bằng được, cho nên tao mới kéo mày đi theo đó. Thịnh nghe xong thì liền đáp. về Việt Nam vài hôm, mà mày có hỏi nó về Việt Nam làm việc gì không? Chí lúc này liền câu mày. Mày điên à? Nó về Việt Nam làm chuyện gì là việc của nó? Sao mày không đi hỏi bắt tao hỏi chi? Mà mày cũng rảnh vừa thôi, bữa giờ đi chơi hay là đi làm trinh thám đấy, lắm chuyện. Thì không biết Xuân về Việt Nam làm gì, thế nhưng linh cảm của Thịnh cứ mách bảo rằng câu chuyện mà Xuân kể với thằng Chí chắc chắn có vấn đề. Vì mất liên lạc với nhau cũng đã rất lâu, mà tự dưng lại biết được nhà của Chí, thì quả thật đến thằng nhóc 3 tuổi cũng nhận ra điểm vô lý này. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Chí reo lên số của Thảo. Chí liền cau mày. Con Thảo nó điện rồi đấy, mày đứng đây mà nghĩ vớ va vớ vẩn hoài đi. Thịnh nghe xong thì cùng Chí bước ra ngoài. Trên xe, Thảo và Xuân đang ngồi đợi rất lâu. Thấy Chí và Thịnh thì Thảo hạ kính xe rồi chề môi nói: hai ông tâm sự loài chim biển hay là long tranh hổ đấu mà lâu vậy? Để cho hai đứa con gái bọn tôi ngồi chờ mệt cả trên xe. Chí chỉ tay vào Thịnh rồi mắng: ai biết đâu cái thằng ông nội này nè, chả biết nó coi phim hay là bị nhiễm phim gì mà nãy giờ nó cứ nói mấy cái câu như là trinh thám vậy đó. Thịnh vỗ vai Chí kêu im lặng thì vô tình va chạm với ánh mắt của Xuân. Đúng thật là Xuân có một đôi mắt rất đẹp, nhưng nét đẹp đó nó bí hiểm đến khó hiểu. Thịnh giả vờ đảo mắt nhìn về phía khác để tránh Xuân. Chiếc xe tiếp tục khởi hành, lúc này do nhiều lần nhắm mắt đều thấy những thứ kinh dị, cho nên Thịnh đành móc chiếc điện thoại đã cũ rích của mình ra chơi game. Tiếng nhạc trong game Con Rắn của Thịnh làm cho Chí khó chịu quay xuống: mày có thể làm ơn chơi game trong chế độ im lặng được không Thịnh ơi? Mày không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ, phiền phức quá. Bị nói làm mồm cho nên Thịnh tắt luôn trò chơi, cất điện thoại, nhìn ra bên ngoài. Giờ xa thành thì xô bồ những dãy nhà cao tầng, bây giờ nhường lại cho những cánh đồng bát ngát vô tận. Những người nông dân đang gò lưng để gặt những tấc lúa kiếm sống qua ngày. Những con trâu con bò chạy mình ra những đê mà tránh cái nắng khắc nghiệt của mùa hè oi bức. Đang mân mê những hình ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên thì từ lúc này Thịnh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Xoay qua thì Thịnh giật mình vì khuôn mặt của Xuân đã nhìn sang đây từ bao giờ. Xuân nở một nụ cười rất tươi và đẹp, hàm răng đều và trắng như bông tuyết thoáng chốc khiến cho Thịnh có chút mơ màng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Xuân thì phút chốc khiến cho Thịnh run rẩy, vì đôi mắt đó như thể là vô hồn vậy. Nó liên tưởng về những hình ảnh kinh dị mà trong mơ Thịnh đã thấy, khiến cho Thịnh không dám tiếp tục nhìn mà cúi gập mặt xuống tránh né. Biết đã làm như vậy sẽ khiến cho Xuân cảm thấy buồn, thế nhưng thực sự đôi mắt của Xuân giống như là một linh hồn đã chết từ rất lâu. Cho nên dù biết Xuân sẽ buồn khi bản thân làm điều này, nhưng thà như vậy còn khá hơn đối diện với người chết. Sau vài tiếng ngồi xe thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nơi mà cả bọn sẽ nghỉ ngơi tại đây. Một ngôi villa được xây dựng trên một ngọn đồi cách mặt đất khá xa. Xung quanh là cây cối bao bọc mát mẻ đến tuyệt vời. Nếu nói về không gian riêng tư để dành cho những người trẻ vui chơi thác loạn, thì nơi đây là lý tưởng vì căn villa này hầu như nằm biệt lập trên đỉnh đồi. Và nếu muốn hỏi thăm nhà khác thì ít nhất phải đi xuống giữa dốc đồi thì may ra mới có một nhà. Cho nên là nơi đây dù có bậc nhạc lớn cỡ nào hay cho cả đám la hét cũng không một ai biết. Chỉ bước xuống xe nhìn vào xung quanh rồi nói giọng khoái chí: đây mới gọi là quốc vương của tụi mình nè, một mình à một cõi tha hồ mà quấy. Thảo và Xuân bước xuống sau giọng của Thảo khoe: tôi thấy chọn điểm ăn chơi ok không? Con Thảo này ra tay nữa thì chỉ có vui chứ không có chán đâu. Lúc này Thịnh mới ngó đầu ra nhìn chung quanh, công nhận người xây nên ngôi nhà này thực sự có rất khiếu làm ăn, vì phong cảnh nơi đây nó hòa lẫn với thiên nhiên, bao quanh cây cối mắt rời cả một khu. Phía dưới sân đồi thì thị trấn tấp nập, đúng là nơi lý tưởng. Thế nhưng khi Thịnh nhìn vào ngôi nhà thì thoáng chốc có một điều gì đó bí ẩn ở ngôi nhà này tỏa ra, khiến cho Thịnh có chút sợ hãi. Chỉ Thịnh đăm chiêu cho nên Chí choàng vai rồi nói: thôi đi nha ông nội, đã đến đây rồi thì làm ơn bỏ cái tư tưởng trinh thám đó qua một bên, đã đến đây thì phải ăn chơi. Nói xong thì Chí mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một hơi lạnh và thẳng vào Chí, Thảo và Thịnh. Chỉ duy nhất là Xuân không phản ứng gì cả. Bị bất ngờ cho nên cả ba người đều rùng mình. Không gian trong căn villa rộng lớn này khiến cho cả đám mai nấy đều ớn lạnh. Thế nhưng hôm nay là ngày vui, cho nên Chí nói lên: "Mọi người, trần phòng đi rồi chúng ta nhậu thôi nào." Mọi người vui vẻ, nhưng chỉ riêng Thịnh là quan sát Xuân. Vì khi đặt chân đến nơi này, Thịnh chú ý Xuân giống như quen thuộc với nơi đây. Và thậm chí khi thằng Chí kêu mọi người chọn phòng, Xuân đã bước đi thẳng lên lầu, không giống như người khác xa lạ, mà chính Xuân là chủ của căn nhà này vậy. Thế Xuân và Thảo đi lên lầu, Thịnh nắm lấy tay của Chí rồi nói: "Căn villa này ai thuê, mày hay con Thảo?" Chí nghe xong thì cười nói: "Mày lại suy nghĩ gì nữa đây? Thì con Xuân nó rủ thì căn villa này nó cũng thuê luôn mà. Tất cả chi phí cho chuyến đi này nó tài trợ hết đó. Bộ coi có chuyện gì sao?" Thịnh nghe xong thì càng tin hơn về trực giác của mình và giải thích: "Vậy tao hỏi mày nha, con Xuân nó thuê căn villa này, đáng lẽ nó phải ngỡ ngàng khi bước vào đây chứ, đúng không? Thế nhưng lúc này chính mắt tao để ý là tao thấy nó như là rất quen thuộc với ngôi nhà này. Thậm chí đến cái lúc mày kêu cả đám chọn phòng đó, nếu như tao và mày hay là con Thảo thì đều phải loay hoay để tìm phòng, vì có biết vị trí của từng phòng đâu. Thế mà Xuân nó nắm thì con Thảo bước thẳng lên lầu, giống như là vị trí từng phòng nó đều nắm rõ vậy đó. Tao nghĩ con Xuân nó thực sự có vấn đề." Chị lấy tay tắt đầu của Thịnh rồi chửi: "Còn lại bà đó, đến cả cái việc đó mà mày cũng nghi ngờ sao hả? Thì nếu thực sự là con Xuân nó quen thuộc với ngôi nhà này, thì biết đâu nó cũng booking ngôi nhà này, thì nó đã xem hết vị trí thì sao?" "Mày mới ngu đấy. Ví dụ như là có booking căn villa này, thì chủ hộ của căn này cũng chỉ nói là bao nhiêu phòng rồi địa điểm giá thuê thôi. Có phải là mày mua đất luôn đâu mà phải đưa cho mày bản vẽ hay thiết kế?" Nghe Thịnh nói cũng có lý, cho nên Chí cũng suy nghĩ lại rồi đáp: "Nếu mà thực sự con Xuân là chủ ngôi nhà này, thì cớ sao nó không có nói mà lại giấu tụi mình cái chuyện đấy? Hay là nó định đến để tối nó mới nói?" "Ta không biết, nhưng mà tao nghi con Xuân này có điều gì đó ghê gớm hơn là cái vụ này nữa." Chí lúc này phủi tay: "Thôi thôi, bây giờ muốn biết thì tối đi. Người ta có câu rượu vào lời ra, lúc đó nó xỉn tự động nó nói ra thôi mà." Sau khi dò xét cũng như các dấu hiệu cho thấy Xuân có điều gì đó mờ ám dần lộ rõ, và bây giờ muốn biết thực hư sự việc thì có lẽ sẽ phải nghe theo Chí, để Xuân trong lúc xỉn say sẽ tự động nói ra những lời chân thật. Vậy là trời cũng đã tối. Chắc có lẽ khoảng thời gian cũng như là mọi thứ nơi đây nó khác xa thành thị rất nhiều, vì đồng hồ chỉ đến mới có 6:30 mà toàn cảnh của nơi đây chả khác nào 8-9 giờ tối. Mọi thứ nơi đây được bài trí theo phong cách châu Âu, từ góc nhìn của Thịnh cho thấy chủ của ngôi nhà này chắc có thể là nữ, vì cách trang trí cho đến thiết kế cả một ngôi nhà đều có một màu hồng chủ đạo. Từ nội thất cho đến những sảnh cầu thang cũng đều được người chủ ngôi nhà này bài trí một cách tỉ mỉ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu rằng cô chủ này có vẻ là người khá khó tính. Đang mân mê quan sát thì Chí từ sau đi tới, làm cho Thịnh hết hồn. Thế Thịnh có vẻ thích căn villa này cho nên tỏ ý trêu chọc: "Nãy giờ ngồi nghiên cứu mọi thứ bộ định mua lại hả?" Thịnh mỉm cười rồi đáp: "Ta không có ước mơ cao sang vậy đâu. Chẳng qua tao thích cách mà người chủ căn nhà này bài trí. Mày thấy không, cả một căn nhà rộng như vậy mà chỉ lấy một màu hồng làm chủ đạo, rồi tất cả nội thất từ tivi, tủ lạnh cũng đều là màu hồng. Tao nghĩ chủ nhân của căn nhà này cũng thuộc loại yêu đơn phương như tao thôi." Thế Thịnh phán đoán như vậy khiến cho Chí bật cười: "Đúng là kẻ yêu đơn phương nhìn đâu cũng thấy người ta giống mình. Mày đừng có điên dùm cái. Thí dụ người ta có yêu đơn phương thì lúc buồn họ có tiền để đi đến những nơi sang trọng xả stress. Còn mày thì lại khác nhé. Cho nên đừng có so sánh như vậy, tao thấy nó mâu thuẫn lắm mày." Thịnh định cãi thì Thảo và Xuân bước xuống, tiếng của Thảo vang lên: "Xem công chúa xuất hiện nè." Chí và Thịnh hướng mắt nhìn lên thì cả hai bị thu hút bởi sự xinh đẹp đến mê hồn của Xuân. Đêm này Xuân diện lên mình một chiếc váy màu trắng. Có câu nói, người đẹp thì bận rẻ rách vẫn đẹp là có thật. Bộ váy trắng đó như là nâng tầm xinh đẹp của Xuân lên một bậc vậy, khiến cho cả hai thằng đàn ông nhìn không rời mắt. Thế cả Chí và Thịnh cứ nhìn đến cháy xém cả nước miếng ra, cho nên lúc này vội nói: "Ôi trời ơi, hai cha này nhìn gì mà dữ vậy? Bộ chưa thấy cái đẹp bao giờ hả? Tém bớt đi nha." Câu nói của Thảo khiến cho Thịnh và Chí có chút sừng sùng. Chí lúc này gãi đầu: "Không, cái này tôi công nhận nha. Bà Xuân bà diện cái bộ váy này nói thiệt đến là ăn đứt mấy cái con nhỏ hot girl chân dài luôn đấy." Ngài Chí khen Xuân chỉ mỉm cười nhẹ. Lúc này vẫn chưa nghe thấy giọng của Thịnh đâu. Chí quay qua vỗ lên đầu làm cho Thịnh tỉnh mộng. Trời đất ơi, nhìn thấy đủ rồi ông nội. Bộ định đứng đó nhìn đến sáng hả? Bị đánh đầu, Thịnh vội đi đến, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Xuân mặc chiếc váy này rất đẹp đấy. Bỗng nhiên Xuân lại đi nắm tay của Thịnh, khiến cho Thịnh bất ngờ rồi hỏi. Thịnh nói thật chứ, Xuân mặc chiếc váy này rất xinh sao? Rất đẹp, Xuân mặc chiếc váy này rất đẹp. Chí và Thảo cười tít mắt trêu chọc. Thế là ngon rồi nha, Thịnh. Thịnh được người đẹp nắm tay luôn rồi còn đòi hỏi cái gì? Lúc này Thịnh như muốn khó thở vì tim của mình nó đập loạn nhịp. Xuân buông tay ra, đôi mắt đẹp long lanh như pha lê của Xuân, khiến cho Thịnh chút nữa thì lại ngồi lên cả người của Chí, khiến cho nó nóng lên rồi chửi. Bà nội cha cái thằng điên này, hôm trước cũng thế mà phóng lên đùi tao, hôm nay mới bị con Xuân nó nắm tay thôi mà lại muốn leo lên người của tao rồi vậy. Lần sau lúc con Xuân nó hôn mày chắc mày leo lên cả đầu tao ngồi quá. Câu nói của Chí khiến cho Thảo và Xuân đều cười khúc khích, chỉ có riêng Thịnh là gãi đầu ngồi cười tủm tỉm. Thế ai nấy đều lấy tay bóc đũa để cắp đồ ăn. Thế nhưng riêng Thịnh thì cứ hai tay xoa đi xoa lại. Nhìn thấy ghét Chí liền hỏi. Thế vậy bây giờ mày nhậu hay là lấy đôi bàn tay ấy xoay vòng? Trời đất ơi, thùa này đàn ông con trai gì mà mới biết yêu lần đầu vậy hả? Thảo nhìn thấy tội cho nên vội nói. Thôi Chí, ông Thịnh xưa nay có nắm tay con gái bao giờ đâu. Nay lại được bà Xuân nắm thì không như vậy sao được chứ? Bị nói nhiều cho nên đâm ra ngại, Thịnh lúc này mới bắt đầu cầm đôi đũa mà gắp thức ăn. Trời lúc này cũng đã dần muộn, đồng hồ cũng đã điểm 11:45 tối. Cả đám lúc này ai nấy đều ngà ngà say. Vì xưa nay rất ít khi ăn nhậu, cho nên là Thịnh có chút nhức đầu, xin phép vào phòng ngủ trước. Chỉ thấy vậy thì liền nói. Ê, nhớ đừng có cài chốt nha mày. Mày mặc cài chốt sáng hôm sau tao chửi mày tiếp đấy. Thịnh xoay qua gật đầu mỉm cười, nhưng vô tình nhìn qua ghế thì chả thấy Xuân đâu. Cứ ngỡ Xuân cũng mệt cho nên xin phòng nghỉ ngơi trước giống mình. Nhưng Thịnh lại quên rằng từ lúc nhậu cho đến lúc Thịnh bước lên phòng, hầu như Xuân chưa hề nói với ai bất cứ điều gì. Cứ như vậy Thịnh loạng choạng bước về phòng, đóng cửa và đi nằm. Cho đến 2:20 sáng, bỗng chốc cánh cửa phòng nơi Thịnh nằm ngủ tự dưng được mở ra, giống như có ai đó đang mở cửa đi ra vậy. Làn gió lạnh của sườn đồi thổi vọng vào, khiến cho Thịnh họ quậy mà nói lẫy. Đi vô làm ơn đóng cái cửa giùm đi ông nội, gió máy lạnh muốn chết. Tưởng rằng nói xong thì cánh cửa sẽ đóng lại, thế nhưng bất ngờ một hơi thở giống như có ai đó đang thổi từ lỗ tai xuống lưng, khiến cho Thịnh vùng vẫy trời. Ổ đi nha, ta không thích giỡn kiểu đó đâu. Nghĩ rằng thằng Chí đang trêu chọc nên Thịnh vẫn quan tâm đến, cho đến khi một giọng nói áp sát vào tai khiến cho Thịnh bàng hoàng tỉnh giấc. Nhìn em có đẹp không? Giọng nói như từ có chết vọng về, khiến cho Thịnh tỉnh rượu. Tưởng rằng thằng quỷ Chí chồng cho nên định quay qua, Thịnh mới tá hỏa rằng thằng Chí nó nằm ngủ như chết, vẫn ngáy khò khò như không biết chuyện gì xảy ra. Cố gắng dụi mắt xem bản thân mình có nhầm hay không, thì lúc này ngay trước mắt, điều khiến cho Thịnh phải run sợ là cánh cửa thực sự giống như có ai đó vừa mở ra vậy. Định thần lại, Thịnh hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước ra đóng cánh cửa lại. Tưởng rằng chắc có lẽ do bia rượu gây ra, cho nên Thịnh định trở lại giường mà ngủ tiếp, thì tiếng cạch cạch từ cánh cửa sổ bên căn phòng hướng ra bên ngoài rung lên từng hồi, giống như có ai đó đang lấy tay gõ vào. Do bị hai tấm màn che lại, cho nên mọi thứ phía bên ngoài như thế nào Thịnh không hay biết. Linh cảm của bản thân mách bảo căn villa này thực sự có vấn đề, cho nên Thịnh quay mặt trở lại giường, mà kệ cho tiếng trầm của cánh cửa sổ phát ra những tiếng cạch cạch. Nhưng khi nằm xuống thì thực sự không thể nào mà Thịnh trở lại giấc ngủ, cho dù bản thân không muốn quan tâm đến những tiếng động xung quanh. Bất lực, Thịnh chồm dậy nhìn thật kỹ vào cánh cửa sổ đang bị ai đó như tác động phía ngoài. Lấy hết can đảm, Thịnh bước đến bên cánh cửa, đưa bàn tay đang run lên vì sợ, vén tấm rèm che cửa sổ ra mà đưa mắt nhìn ra ngoài. Thì lúc này cảnh tượng kinh hãi khiến cho Thịnh dường như chết lặng. Đó là Xuân đang treo tỏng ten trên cành cây bên hông sườn đồi xung quanh cô, là một cọng dây thừng đang đung đưa qua lại. Thịnh ú ớ sau khi thấy Xuân đã treo cổ chết trên thân cây mà chạy thẳng đến bên Chí. Chí ơi, Chí, con Xuân. Chí đang trong cơn say kèm với bị Thịnh gọi dậy. Lúc này vùng vằng khó chịu rồi nói: bỏ ra, qua đêm hôm không ngủ cái Xuân cái gì, để tao ngủ yên đi. Thịnh bấy giờ sợ hãi đến tột cùng lay Chí mạnh hơn: con Xuân nó treo cổ ngoài kia. Lúc này Chí bắt đầu tỉnh dậy: mày nói cái gì, con Xuân nó làm sao? Nó treo cổ rồi. Chị nghe đến Xuân treo cổ thì tái xanh mặt mày. Bà chân bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ, hất tung tấm rèm che ra. Nhìn ra bên ngoài thì bất chợt cành cây nơi Thịnh thấy rõ ràng cơ thể của Xuân đang đung đưa. Bây giờ lại không có gì. Chị lúc này nóng gáy chỉ ra ngoài rồi hỏi: rồi mày nói con Xuân nó treo cổ ở đâu? Mày làm sao vậy Thịnh? Hồi sáng thì nghi ngờ con Xuân là ma là quỷ, đến tận đêm hôm khuya khoắt thì lại lôi đầu của tao dậy, nên con Xuân nó treo cổ. Tao sai lầm khi rủ mày đi theo nó Thịnh. Chí chửi xong thì quay trở lại giường về mặt bực tức. Làm ơn cho tao ngủ giấc ngon đêm nay được không? Còn mày cảm thấy vào nơi này khiến cho mày không ổn, ngày mai mày có thể tự búc xe khách về Sài Gòn mà. Đi chơi mà cứ tưởng là ở tù vậy. Xong xuôi Chí chùm chăn kín đầu mà trở lại giấc ngủ. Chả biết bản thân của mình bị chuyện gì, nhưng quả thật lúc nãy chính mắt của Thịnh nhìn thấy rõ ràng là cơ thể của Xuân đang đung đưa và còng dây thừng rõ như ban ngày. Vậy mà đến lúc Chí bước ra thì lại không thấy có điều gì diễn ra. Chẳng lẽ thằng Chí nói đúng, hay là do bản thân của Thịnh tạo ra? Lúc này trong đầu của Thịnh rối như tơ vò, vì không biết có phải là Xuân đã chết hay chỉ do bản thân của Thịnh suy diễn. Trời lúc này cũng đang sáng dần, mặt trời chiếu rọi len lỏi qua cánh cửa sổ. Vài tia nắng lọt vào trong phòng phản chiếu vào chiếc ghế sofa nơi Thịnh ngồi ngủ gục lúc nào không biết. Dần mình tỉnh giấc và chả biết bản thân đã ngủ ở đây từ khi nào. Thịnh lò mò ngồi dậy nhìn sang chiếc giường nơi Chí vẫn còn đang ngáy ngủ mà nhớ lại cảnh tượng kinh hãi đêm qua. Tuy có chút không tin vào bản thân, vì đêm qua khi mà chạy ra xem không có gì báo hại thằng Chí chơi rùa thậm thể, nhưng vẫn muốn bước ra xem lại khung cảnh này. Dù sao lúc này trời cũng đã sáng. Suy nghĩ xong, Thịnh đứng dậy bước đến bên cánh cửa sổ, vén hai tấm rèm ra nhìn thật kỹ. Lúc này quả thật cảnh cây đó trống không, không giống như đêm qua Thịnh thấy như vậy. Chỉ nói đúng, có lẽ do bản thân của Thịnh tự suy diễn, cho nên đôi khi mọi thứ Thịnh thấy trong giấc mơ cũng như đêm qua đều là suy diễn. Định quay trở về phòng thu dọn đồ đạc trở lại Sài Gòn, thì trong lúc liêm mắt nhìn vô tình có một vật gì đó giống như một cọng dây thừng đã bị đứt một nửa đang đung đưa trên cành cây. Nghĩ rằng bản thân của mình nhìn nhầm, cho nên Thịnh cố tình đưa mắt nhìn thật kỹ cành cây, thì đúng thật có một sợi dây thừng bị ai đó cắt đi một phần. Vậy là đêm qua hình ảnh Xuân treo cổ trên cành cây phía hông sườn đồi là có thật. Vậy là Xuân thực sự đã chết, nhưng bây giờ đem chuyện này nói ra, dễ gì mà thằng Chí và Thảo tin Thịnh nói là sự thật. Có khi còn bị cả hai đứa nó chửi thêm. Vậy nên bây giờ để chứng minh Xuân đã chết, Thịnh phải âm thầm điều tra và nắm rõ mọi thứ thì mới có cách chứng minh điều mà Thịnh nghi ngờ là sự thật. Đang chăm chú suy nghĩ, Chí đã dậy từ lúc nào Thịnh định hỏi thăm. Thế nhưng chắc do đêm qua Chí vẫn còn giận, cho nên Chí phớt lờ đi lời nói của Thịnh mà bước vào trong nhà vệ sinh. Thịnh cũng hiểu được dù sao bây giờ có giải thích hay chỉ ra bằng chứng có cọng dây thừng bị ai đó cắt đi vẫn còn đang treo lơ lửng trên cành cây hông sườn đồi để chứng minh bản thân của Thịnh đêm qua thế là sự thật, thì chắc gì Chí đã chịu nghe. Cho nên bây giờ Thịnh đành phải đi tìm hiểu về nguồn gốc của ngôi nhà này và cọng dây thừng ở nhánh cây kia nó thật sự có liên kết gì với Xuân. Thịnh mở cửa phòng định bước xuống thì Chí bỗng nhiên giọng gọi lại từ bên trong: Thịnh, chờ tao với. Nghe giọng của Chí, Thịnh cũng có chút bất ngờ, vì cứ ngỡ là thằng này còn giận mình, cho nên bản thân cũng định không quan tâm mà đi xuống dưới thì lại nghe nó kêu. Tao kêu mày sao mày không lên tiếng à thằng quỷ? Thịnh khó hiểu cho nên nói: mày không giận tao chuyện đêm qua, tao tưởng cái chuyện đêm qua hả? Giận mày thì vẫn giận, nhưng thôi dù sao đêm qua tao và mày cũng trong tình trạng say rượu, cho nên mày thấy ba cái chuyện không hay là bình thường thôi. Nhưng làm sao? Rồi sao không nói hết câu luôn đi chứ? Nhưng mà chuyện đêm qua chính mắt mày thấy con Xuân treo cổ hả? Thịnh lúc này mới thực sự khó hiểu câu hỏi của Chí rõ ràng đêm qua. Chính nó nói không thấy gì. Và cũng chính cái miệng của nó chửi Thịnh, không còn cái gì vậy. Vậy mà sáng hôm nay nó lại hỏi chuyện đêm qua con Xuân có thật sự treo cổ không? Thịnh lúc này liền đáp. Đêm qua chính mày đứng xem không có gì. Và cũng chính mày chỉ ta không kịp vuốt mặt. Vậy bây giờ mày hỏi tao vậy là sao? Đúng là đêm qua mày nói con Xuân nó treo cổ trên nhánh cây hông vườn á. Thì tao xem thực sự là không có thấy. Thế nhưng mà khi chửi mày xong thì tao có vô tình quay lại. Thế mập mờ cái bóng trắng nó treo tỏng tàng trên cây. Mày nói sao? Mày thấy cái bóng trắng mập mờ rồi sau lúc đó mày không có chịu nói tao biết. Thì tại lúc đó tao đang chửi xương cái miệng. Cho nên tao đâu dám nói ra sợ mày chửi ngược lại. Cho nên tao giả bộ như không biết quay lại giường ngủ đến sáng. Thịnh bực bội nhưng rồi nhớ ra điều gì đêm qua cho nên hỏi Chí. Mà nè, đêm qua sau khi tàn tiệc, ta có nói là nhức đầu xin ngủ trước mà. Lúc đó ta có vô tình để ý đến chỗ con Xuân. Thì lúc đó có phải là tao nhìn nhầm hay là sự thật không nữa? Chí nóng ruột hối thúc hỏi. Mà mày nhìn nhầm là sao? Sao nói lẹ đi? Má nó nghe mày nói chuyện tao càng thêm sợ đó. Thì lúc đó con Xuân cũng mất tiêu mà. Nhưng mà lúc đó tao cứ tưởng trong lúc nhậu, chắc nó đi vệ sinh rồi ngủ luôn trên phòng. Cho nên tao không quan tâm. Cho đến khi tao thấy hình ảnh đáng sợ đêm qua. Chỉ bây giờ mới thực sự sợ hãi. Dù tiết trời ở Đà Lạt rất mát, nhưng khuôn mặt của Chí giống như vừa tắm ra vậy. Mồ hôi trên khuôn mặt của nó chảy ra liên tục. Giọng của Chí run lên rồi nói. Đêm qua chỉ duy nhất có mày là về phòng trước. Và hầu như tao không hề nghe con Xuân nó xin về phòng trước gì cả. Chẳng lẽ em... Thịnh cũng chẳng khác gì Chí sau khi nghe thằng Chí nói chuyện đêm qua. Chỉ duy nhất có một mình Thịnh xin về phòng trước, thì còn lại chẳng ai nghe Xuân nói gì. Thế nhưng vẫn có một điều khuất mắt ở đây. Nó khiến cho Thịnh lẫn Chí phải lấn cấn. Là nếu thực sự con Xuân là ma, thì tại sao từ suốt chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt hầu như đều có mặt của Xuân. Chỉ đến khi ngôi nhà này thì Xuân lại trở thành hồn ma bóng quế. Thịnh khó hiểu cho nên hỏi Chí. Mà có thấy lạ không? Nếu sự thật con Xuân là ma và chuyện hình ảnh Xuân treo cổ mà tao thấy và cái bóng trắng mày thấy đều ở cùng một nhánh cây đó và cứ cho rằng những điều đó chính là con Xuân đi, thì tại sao trong suốt chặng đường từ Sài Gòn đến Đà Lạt con Xuân lại trở thành một hồn ma? Mày thấy điều đó vô lý không hả? Chỉ nghe xong cũng cảm thấy đúng, vì nếu Xuân thực sự là ma thì tại sao ngay từ đầu chuyến đi Xuân không như vậy, mà phải chờ đến đây rồi mới biến tấu sự việc thành ra kinh dị như vậy. Lúc này mọi chuyện dần đi vào bế tắc, vì cảm thấy Xuân dường như đang muốn cả nhóm đến đây để gỡ bỏ điều gì khuất mắt. Bỗng có tiếng của Thảo từ dưới nhà vọng lên. Dậy đi hai ông nội, đi chơi chứ không phải ở nhà ngủ đâu. Tiếng nói của Thảo phá tan khi mà hai thằng Trinh Tám đang loay hoay, không biết nút gỡ lúc này. Thịnh lúc này liền nói. Bây giờ cái chuyện này muốn biết thực hư ra sao thì phải tìm hiểu về ngọn ngành của nó. Lúc đó tao với mày mới biết lý do tại sao con Xuân nó lại muốn tự mình đến đây. Vậy thì con Thảo thì sao? Không phải để cho nó biết chứ. Dù sao nó cũng là bạn của mình và con Xuân. Mình giấu nó lỡ nó giận thì sao? Hiện tại nếu nói con Thảo biết thì chắc gì nó sẽ tin. Vì mày lúc đầu cũng như nó thôi. Cho nên là phải để nó tự thấy thì lúc đó nó cũng chả muộn. Cả hai thằng lúc này mới từ từ đi xuống. Thảo nhìn thấy thì chề môi. Trời đất ơi, con trai gì đâu mà ngủ như chết. Phải đợi tôi kêu thì mới chịu dậy hả bó tay. Thịnh và Chí mỉm cười bước xuống. Nhưng mà chỉ nhìn có Thảo cho nên giả vờ hỏi. Ủa Xuân đâu? Bộ nó còn ngủ à? Ai biết nó đâu? Hay là nó dậy từ sớm đi loanh quanh đâu đó bên ngoài để hưởng gió trời? Bà có điên không? Đây là Đà Lạt chứ không phải Sài Gòn. Với lại bên ngoài xung quanh chỉ toàn cây cối và vực thẳm. Còn Xuân nó ra ngoài đó ngắm nhìn những gì ở đó? Với lại nó có biết đường đi đâu? Thảo nghe Chí nói xong thì cũng có lý, vì trước giờ Xuân ở bên Mỹ từ thời cấp 3 cho đến tận mãi bây giờ Xuân trở về Việt Nam thì làm sao mà rạch ròi ở đây cho được, cho nên hồn nhiên đáp. Thì sáng tôi dậy không thấy bóng dáng của nó đâu, cho nên tưởng nó dậy sớm ra ngoài đi dạo đâu đó. Thế nhờ đâu có nhớ là nó mới về Việt Nam. Vậy bây giờ chờ nó về rồi ra thị trấn ăn sáng chứ biết sao giờ. Thầy nhìn Chí ra hiệu giống như là cơ hội đã đến. Chí Hiệu bước lại gần Thảo. Thảo này, nếu hai thằng tôi nói điều này, bà có tin không? Chuyện cái gì mà hai ông nhìn tôi có vẻ nghiêm trọng vậy? Bà có tin con Xuân là ma không? Gì vậy ông Chí? Ông nói cái gì tôi không hiểu luôn đó. Ma gì con Xuân, nó có chết đâu mà ma. Thịnh lúc này mới nói chen. Có thể điều thằng Chí nói bà sẽ không tin. Về chính mắt bà vẫn còn thấy đêm qua con Xuân vẫn còn cười đùa với mình. Nhưng bây giờ bà đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho bà thứ vật này. Khi bà thấy bà sẽ hiểu thôi. Nói xong Thịnh nắm tay kéo Thảo đi về phía có nhánh cây to ở hông sườn đồi. Nơi mà chính mắt của Thịnh và Chí thấy Xuân treo cổ ở đó. Và vẫn còn vướng lại một cọng dây thừng. Sát Thảo đi đến nhánh cây. Thịnh chỉ tay vào cái nhánh cây to nằm ở phía bên hông sườn. Sát với rìa vực thẳm rồi nói. Bà nhìn lên cái nhánh cây to nhất đi. Bà có thấy điều gì bất thường không? Thảo nghe xong liền nhìn theo hướng tay chỉ của Thịnh. Nhìn từ dưới lên đúng thần có một mối dây thừng bị đứt. Giống như có ai đó cắt bỏ đang đung đưa. Rồi ông đưa tôi ra đây làm cái gì mới được chứ? Tôi có thấy gì ngoài một mối dây thừng đã cũ rích đâu? Mấu chốt là nằm ở đó đấy. Chính nơi này và ngay tại nhánh cây này. Có cái mối dây thừng mà bà đã thấy Xuân Châu cổ chết đấy. Nghe những lời nói của Thịnh như sét đánh ngang tai, khiến cho Thảo giống như bị ai đó chọc thủng màng nhĩ vậy. Cứ lùng bùng cả hai bên tai mà không tin rồi cười nói. Thôi nha, tôi thấy ông và Chí lúc này giỡn hơi quá rồi đấy. Tự dưng nó con Xuân treo cổ tùm lum gì. Rõ ràng đêm qua nó còn nhậu với tụi mình. Mà thí dụ lời ông nói là đúng đi, con Xuân nó chết rồi. Không lẽ cái đứa đi với tụi mình từ Sài Gòn lên đây là ma? Chí lúc này liền đáp. Đúng, cái đứa ngồi với tôi với bà từ Sài Gòn đến đây là ma. Ngay từ đầu tôi cũng y như bà, không tin con Xuân là ma đâu. Thậm chí đêm qua chính mắt thằng Thịnh còn thấy vong hồn của Xuân. Nó hiện lại cái cảnh châu cổ, khiến cho thằng Thịnh sợ đến tán loạn cả lên. Thế nhưng tôi vẫn chưa tin cho tới khi tôi chửi thằng Thịnh bị ảo tưởng. Thì cũng chính mắt tôi lúc đó nhìn thấy có cái bóng trắng treo tỏng tang trên cành cây này. Thì tôi lúc này mới thực sự tin là con Xuân đã chết. Thảo lúc này nghe xong bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi, giống như thằng Chí lúc đầu run lên bần bật. Vậy là con Xuân nó là ma sao? Thế nhưng tại sao nó lại muốn chúng ta đến đây? Chẳng lẽ nó muốn cả đám tụi mình chết chung? Không, nếu thực sự Xuân muốn hại chúng ta thì đã khiến cho chúng ta bị tai nạn trên đường đến đây rồi. Thế nhưng Xuân lại muốn chúng ta đến đây tới một chuyện gì đó mà chỉ có mọi người ở đây mới giúp được Xuân thôi. Chí nghe xong thì khó hiểu hỏi. Ý cậu mày nói là Xuân muốn tụi mình đến đây để giúp nó giải oan. Thì ngồi xuống phiến đá nhìn lên nhánh cây to mà thở dài lắc đầu. Không, ta không dám chắc về chuyện đó. Nhưng nếu sự thật Xuân muốn mọi người ở đây giúp Xuân giải oan cái chết, thì chắc chắn trong cái chết mà đêm qua tao và mày thấy Xuân treo cổ không phải là ngẫu nhiên. Thảo lúc này nhớ đến điều gì đó cho nên liền nói. Khoan đã, nếu như hai ông nói con Xuân đã chết, thì tại sao chuyện này ba mẹ của nó lại không biết? Và ví dụ như nó có treo cổ chết thì cũng có phải công an hay là báo chí đưa tin. Bà đằng này mọi chuyện lại không có gì là sao? Thịnh và Chí lúc này nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy. May nhờ có Thảo nhắc chứ không lại rơi vào bế tắc. Lúc này Thịnh mới nói. Mà khoan cái, chẳng phải chính miệng mày nói con Xuân nó đến tìm mày sao? Và mày cũng nói là chuyến đi này chính nó tài trợ mà. Chỉ lúc này mới nhớ ra vỗ vào đầu cái đốp. Vậy ha, mà tao quên. Đúng là cách ngày đi chơi khoảng 2 ngày, con Xuân nó có đến tận nhà tìm tao để rủ nguyên đám đi đến đây. Mà lúc đó tao có biết nó là ma như bây giờ đâu. Thảo lúc này khó hiểu hỏi. Mà hai ông có thấy lạ là con Xuân thực sự đã chết đi, thì sao nó tìm được nhà của thằng Chí? Rồi chẳng lẽ nó hiện hồn về lẫn cả ban ngày? Thịnh liền trầm giọng nói. Rất có thể. Vì tôi còn nhớ lúc nhỏ ba mẹ tôi thường kể là khi một người nào đó chết trẻ hoặc chết kiểu oan ức cực kỳ linh thiêng. Vì họ chết tức tuổi và không bằng lòng cho cái chết đó, họ sẽ tìm cách liên lạc với những người mà họ sống tin tưởng và yêu thương nhất đấy. Thảo lúc này mặt mày bí xị rồi than khóc. Vậy sao ba mẹ của nó lại không có kêu mà nó nhắm vào nguyên đám tụi mình chứ? Tụi mình đâu phải người thân của nó đâu. Lời Thảo vừa nói thì gió từ đâu thổi ảo ạt đến, làm cho nhánh cây rung chuyển, tạo ra những âm thanh đáng sợ, khiến cho cả đám nổi cả gai ốc. Chỉ lúc này liền trách mắng. Trời đất ơi, má ơi là má, Bà nên nhớ con Xuân nó bây giờ là ma. Anh nói cho nó cẩn thận chút đi. Nếu nó không nhờ được ba mẹ nó thì chắc chắn có điều gì uẩn khúc nó mới tìm đến bọn mình. Vì nguyên nhóm ba đứa chơi toàn thân với nhau từ cấp 3 đến giờ, cho nên bây giờ bọn mình là phương án cuối cùng rồi chứ sao. Thịnh lấy tay vỗ vào vai của Thảo khiến con nhỏ hết hồn mà la toáng lên: "Ma!" Thịnh cũng giận mình vì sự thái hóa của Thảo mà trách: "Ma ma cái gì? Tôi định hỏi bà chuyện này nè." Thảo lúc này cau mày nói: "Thì làm ơn kêu giùm cái đi. Đang trong lúc nói chuyện trời ơi đất hỡi này, ông vẫn còn dọa tôi nữa. Có gì thì hỏi lẹ đi." "Tôi định hỏi là bà có lưu số liên lạc của ba mẹ Xuân không? Vì trong nhóm bà chơi thân nhất với nó, cho nên không ít cũng nhiều thì bà cũng phải lưu để giữ liên lạc chứ." Thảo lúc này bực bội móc điện thoại ra rồi hỏi: "Vậy ông chỉ cách tôi liên lạc qua nước ngoài được không? Ông ấy làm sao mà hỏi nhiều câu vớ vẩn vậy đó Thịnh? Bộ chơi thân là phải lưu số phụ huynh của nhau à? Rồi tại sao ông không lưu hay là thằng Chí lưu đi? Mắc gì kêu tôi?" Thịnh bị chính câu hỏi ngu của bản thân tự vả vào mặt, cho nên cười gượng cho đỡ quê. Lúc này Chí nhớ ra điều gì cho nên liền nói: "Tao nhớ ra rồi. Trong suốt chuyến đi người biết rõ nhưng là ông tài xế mình thử hỏi. Ông tài xế thì sẽ biết ngay thôi. Vì lúc thuê xe ta có làm hợp đồng để thuê quê quán của ông ở tại Đà Lạt này. Nè, biết đâu ông ấy biết được ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì." Thì chị nói cũng có lý, vì từ đầu chuyến đi đến giờ Thịnh có để ý là ánh mắt kiểu dò xét của ông tài xế giống như biết được chuyện gì đó, cho nên chắc chắn rằng ông tài xế đó sẽ giúp ích được trong chuyện này. Vậy là chị lấy điện thoại và gọi ngay cho ông tài xế đến. "Alo anh tài xế hả? Sao anh có thể đến đây được không?" Đầu dây bên kia giọng của ông tài ậm ừ. Điện thoại xong Chí nói: "Lát ông ấy đến liền đó, chắc tầm 10 phút thôi. Vì lúc thả cả đám xuống ông ấy có nói cần gì cứ alo ông có mặt ngay. Cho nên chắc ông cũng ở khách sạn nào đó gần đây." 15 phút sau chiếc xe du lịch cũng chạy đến. Ông tài xế định quay đầu xe, Chí đưa tay nói: "Hôm nay bọn tôi không có đi chơi đâu, chỉ là muốn gọi điện anh đến đây để hỏi chút việc." Ông tài xế thấy có vẻ kỳ lạ, sợ mình đã làm gì cho nên bị gọi lên đây. Mở cửa bước xuống ông liền gãi đầu: "Thế hôm nay mọi người không định xuống dưới thành phố chơi à?" "Dạ không, bọn em hôm nay không có tâm trạng đi chơi đâu anh ạ. Thế nhưng em nhờ anh lên đây để hỏi một chút chuyện." Ông tài xế thấy khuôn mặt của Chí có vẻ căng thẳng cho nên lo lắng nói: "Bộ tôi có làm điều gì khiến cho chuyến đi của mọi người không vui?" Chí nở một nụ cười cua tay rồi đáp: "Không, không phải là chuyện đó đâu. Em định hỏi là từ khi anh đến giúp bọn em cho đến khi tới đây, anh có thấy điều gì bất thường ở tụi em không?" "À, là sao chứ? Bất thường ở giữa mọi người hả? Cậu có thể nói rõ được không?" Thầy đi lại vỗ đầu của Chí rồi chửi: "Mày hỏi người ta mà mày cứ vòng vo tam quốc, người ta hiểu sao?" "Dạ, ý của bọn em là nó hỏi từ khi Sài Gòn lên đây thì ngoài ba chúng em anh còn thấy ai nữa không?" Ông tài xế lúc này mới cười rồi đáp: "Cậu này nói lúc này tôi mới hiểu này. Đúng vậy, lúc tôi đến giúp mọi người thì cũng chỉ có ba. Thế nhưng mà mấy cậu ở đây cho tôi hỏi nha. Bộ cái cô kia bị gì sao mà từ lúc đầu di chuyển cho đến khi tới đây? Là cô gái đó chỉ cười nói một mình thôi. À rồi cái cậu kia cũng nhắc đến cái cô nào tên Xuân. Lúc đó tôi cứ tưởng là cô cậu đang ở đây nói chuyện điện thoại cho nên tôi không có để ý." Cả ba nghe xong thì anh ấy đều xanh mặt. Vậy đã đúng, oan hồn của Xuân thực sự đã lôi kéo mọi người đến đây. Thà lúc này từ từ đi đến rồi hỏi: "Em nghe bạn em nói quanh ở đây, anh có biết là nơi này đã từng xảy ra vụ án giết người hay treo cổ tự tử gì không?" Ông tài xế nhìn nét mặt sợ hãi của Thảo thì đáp: "Đúng là quê tôi ở đây thật. Mà sao cô đây nói tôi nghe giống như cô và hai cậu đây vừa bị ma nhát vậy?" "Thì anh cứ trả lời hết câu hỏi của em đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe." Ông tài xế lúc này mới chần chừ hồi lâu rồi kể: "Thì kể ra chuyện này cũng từng dậy sóng ở đây một thời gian. Chắc do cô và hai cậu từ Sài Gòn lên đây chơi cho nên không biết. Trên ngôi nhà sang trọng này từng xảy ra một vụ án. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là khi công an đến hiện trường, chỉ có một cọng dây thừng treo lơ lửng trên cành cây to, chứ không thấy xác của chủ ngôi nhà này. Rồi công an cũng lùng sục tìm xác, nhưng mà tìm mấy ngày vẫn không thấy cho nên người ta cũng không tìm nữa." Thảo nghe xong thì tay chân rụng rời, rồi loạng choạng ngồi xuống đất. Chỉ bước đến rồi hỏi tiếp: "Rồi sao anh biết là giết người trong khi công an không tìm được xác?" Sợ cái chuyện đó xảy ra gia đình của chủ căn nhà này không đến đây sao? Ông tài xế lắc đầu thở dài. Lúc đầu thì tôi cũng thắc mắc như cậu vậy. Vì chưa tìm được xác thì tại sao lại kết luận là giết người? Rồi gia đình của người chủ ở đây cũng không thấy tăm hơi đâu. Thì lần ra mới biết được là người báo cho công an hay. Là cái bà có cái nhà ở phía đồi này. Tôi nghe người ta nói là bà đi tập thể dục. Thì vô tình đi lên đây thấy có vài bóng người đang giật đuổi nhau. Rồi có tiếng la hét của cô gái nào đó trông thảm thiết lắm. Bà sợ quá bà núp vào gốc cây kia quan sát. Thấy có hai bóng người nào đó như hai người đàn ông. Dinh sắt của cô gái đó treo lên cành cây để tạo hiện trường giả, hòng qua mặt công an. Rồi lúc đó bà sợ quá cho nên chạy về để báo cho công an. Thì khi công an lại, cái xác của cô gái bà thấy đã biến mất. Còn riêng về cái xăng, chắc tôi nghĩ là trong lúc hai kẻ kia treo xác cô gái đó lên mà làm không kỹ cho nên tuột dây rơi xuống cái vực đó. Chỉ nghe xong thì mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại run rẩy hỏi. Rồi công an không tìm được bằng chứng nào bắt hai thằng khốn nạn kia sao? Ông tài xế lúc này lắc đầu ngán ngẩm đáp. Không có tìm thấy, nhưng đâu có đủ bằng chứng để chứng minh là giết người đâu. Rồi bà kia bà khai 3 hồi thì bị giết, 4 hồi thì tự tử. Cho nên là cuối cùng công an kết luận luôn, cô gái đó tự tử nên không có điều tra. Mà kể ra thì cũng tội cho cô gái đó. Chết đã không yên thân mà còn bị gia đình bỏ rơi. Kể từ khi biết tin cô gái đó chết, thì có thấy bóng người thân hay là ba mẹ của cô gái đến đây để dò hỏi là tin tức gì đâu. Chỉ nghe xong lúc này quay qua nhìn Thịnh rồi nói. Vậy là Xuân nó muốn mình lên đây để giúp nó tìm xác. Ông tài xế nghe Chí nói đến Xuân thì thắc mắc. Bộ cô gái đó có liên quan gì đến hai cậu và cô đây? Thịnh lúc này mới gật đầu buồn bã rồi đáp. Dạ vâng, cô gái đó chính là Xuân, bạn của tụi em. Xuân nó chết mà tụi em đâu có hay biết. Nên cứ ngỡ là nó định cư bên nước ngoài rồi về Việt Nam. Rồi bạn bè đi khuây khỏa cho biết. Nhưng đâu biết được rằng chuyến đi này là chuyến đi tìm xác của nó đâu. Ông Tài nghe Thịnh nói xong thì khuôn mặt tái xanh ngấp úng. Vậy là căn nhà này là của cô gái tên Xuân, bạn của hai cô cậu đây. Thế nhưng sao ba mẹ của cô ta đâu, không lên đây tìm xác con gái của họ chứ? Thịnh liền buồn bã lắc đầu. Tụi em cũng như anh thôi, không biết liệu giữa ba mẹ của Xuân có xích mích điều gì hay không. Mà hai người họ cũng chưa nhận thức được là con gái của mình đã chết. Thế nhưng mà anh cho em hỏi, kể từ ngày mà Xuân bạn em chết á, thì khoảng bao lâu rồi hả? Nếu mà tôi đếm không lầm thì cũng hơn 1 tháng, khoảng tầm 37 ngày là đúng nhất. Thịnh lúc này gật đầu cảm ơn rồi nói với Chí và Thảo. Vậy là con Xuân nó chết gần 49 ngày, có nghĩa là trong 49 ngày này, nó muốn tụi mình giúp để tìm được xác nó trước khi nó đi đầu thai. Cảm ơn ông tài xế vì đã kể cho cả bọn nghe về cái chết đáng thương của Xuân. Thế nhưng bây giờ chuyện không còn chỉ là tìm ra xác của Xuân, mà còn phải vạch mặt hai kẻ sát nhân đã giết chết Xuân. Thịnh lúc này liền hỏi ông tài xế. Anh có thể chỉ giúp bọn em ngôi nhà của người phụ nữ chứng kiến đêm bạn em bị giết được không? Ông tài xế gật đầu rồi đáp. Được chứ. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì tôi xin giúp hết mình. Tuy tôi với cô cậu đây không có biết nhau thật, nhưng mà tôi cảm kích tấm lòng của mấy người trẻ như các cô cậu. Nhà cô bà đó ở giữa đồi này, bà tên là Lý. Cô cậu ở xuống giữa đồi thấy ngôi nhà nào màu trắng vàng đó là nhà của bà ấy. Thịnh gật đầu cảm ơn và xoay qua nhìn Chí và Thảo. Bây giờ chúng ta muốn biết rõ hơn thì phải tìm ra người đàn bà tên Lý. Chí và Thảo cũng gật đầu đồng ý. Ông tài xế cũng đòi đi theo vì dù sao cũng là người ở đây. Cho nên ông tài xế cũng muốn biết sự thật chuyện thực hư cái chết của Xuân. Cả bọn cùng ông tài xế đi đến nơi bà Lý ở để tìm rõ ngọn ngành. Ngôi nhà của bà Lý cũng tương tự như là của Xuân, nhưng chỉ khác là màu sắc. Chắc có lẽ dân ở đây đa số toàn là người có tiền, cho nên toàn cất villa. Thịnh nhìn sơ qua một lượt ngôi nhà thì hỏi ông tài xế. Anh có thể kêu dùm bà Lý ra dùm được không à? Dù sao anh cũng là người xứ này, cho nên việc hỏi thăm nó sẽ đỡ ngại hơn bọn em. Ông tài xế lúc này gật đầu rồi nói vọng lên. Bà Lý ơi, có vài người từ Sài Gòn xuống muốn gặp bà này. Tiếng kêu ý ới của ông tài xế vọng lại vài phút thì có một người phụ nữ trung niên nhưng phong cách ăn mặc khá trẻ trung bước ra. Gì mà sáng sớm đã có ai ý ới vậy hả? rồi tôi có bà con gì ở Sài Gòn đâu mà kiếm với chào hỏi. Bà Lý lúc này bước ra thấy ông tài xế mỉm cười. Trời đất ơi, em Thành nè, con của bà Chín dưới chân đồi. Em dẫn mấy cô cậu này đến gặp chị là có vài chuyện muốn hỏi đấy mà. Bà Lý nghe xong nhìn sơ qua Thịnh, Chí và Thảo rồi chào nhẹ. Mấy cô cậu đây muốn gặp tôi có việc chi? Thịnh lúc này cúi đầu chào rồi nói. Dạ thưa cô, con xin lỗi vì đã làm phiền cô ở thời điểm này. Thế nhưng mong cô cho con đừng hỏi là cô có biết cô gái tên Xuân sống trên đỉnh đồi này không ạ? Ngày đến ngôi nhà trên đỉnh đồi thì bỗng chốc thái độ của bà Lý thay đổi bất ngờ, giống như sợ hãi điều gì liền cau mày nói. Tôi không biết ai tên Xuân, cũng không biết ngôi nhà nào trên đồi cả. Mấy cô cậu đi tìm người khác đi, tôi không biết. Nhưng mà... Thịnh đang nói đến đây thì bà Lý bước thẳng vào bên trong, mặc cho Thịnh có kêu thế nào bà vẫn không quay lại, khiến cho mọi người ở đây ai nấy đều thắc mắc là tại sao khi nhắc đến Xuân thì bà Lý giống như đang che giấu điều gì vậy. Chị ngắn ngầm lắc đầu rồi nói, tôi là con mẹ vô duyên, đang nói chuyện bỏ vô về nhà một hơi, rồi bây giờ bà ta không chịu nói thì sao mà biết thật hư chứ. Thảo bấy giờ mới buồn bã rồi nói, thiệt luôn, tự nhiên đi chơi vui vẻ, bây giờ thành ra chuyến đi tìm xác, biết vậy tôi ở nhà cho rồi. Chí nghe xong thì liền quay qua nhăn nhó. Má ơi là má, hồi sáng má cũng nói y như vậy là con Xuân nó đã làm cho gió rung cả cảnh rồi. Bây giờ má lại tào lao hơn nữa. Chắc lát nữa nó hiện ra nó bóp cổ má luôn đấy. Thịnh xoay qua nhìn ông tài xế. Vậy bây giờ sao anh? Bộ bà sợ chuyện gì sao à? Ông tài xế lúc này không hiểu cho nên đáp. Tôi cũng không biết bà bị gì nữa. Chắc bà còn ám ảnh cái vụ đó, cho nên khi cậu hỏi tới bà mới như vậy. Vậy cậu thử tìm đến mấy chú công an xem, biết đâu họ có thể giúp được gì thì sao. Thịnh lúc này lắc đầu thở dài. Anh cũng nói với em là công an họ cũng bỏ vụ này vì không tìm được xác của bạn em và bằng chứng của hai thằng khốn kia, cho nên đã bỏ rồi sao. Bây giờ anh kêu em đi hỏi mấy ông ấy cũng vậy thôi. Cái người mà nắm rõ nhất thì lại không chịu nói, thì làm sao bạn em có thể yên tâm nhắm mắt được chứ. Không biết có phải Xuân đang có muốn nói cho Thịnh điều gì không, mà trong lúc đang vào thế bí thì bất chợt một làn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho ai nấy đều ớn cả óc. Nhưng chỉ riêng Thịnh thì nghe thấp thoáng đầu đó một giọng nói thì thào qua làn gió. Dưới sườn đồi. Giọng nói đó cứ như từ một cõi nào đó vọng lại, khiến cho Thịnh phút chốc nổi hết cả da gà. Thì có phải là Xuân đang giúp không? Thế nhưng khi nghe thấp thoáng ba từ giết sần đồi, làm cho Thịnh cảm giác giống như có ai đó đang hối thúc bản thân đi đến đó, cho nên liền nói. Bây giờ mình đi thử đến gần mé vách sần đồi, nơi mà anh tài xế nghi xác của Xuân bị rơi xuống đó, biết đâu tìm được cái gì quan trọng thì sao. Thật lần này lại tiếp tục nói. Tự nhiên học hành quản trị kinh doanh cho xong, bây giờ tự dưng biến thành trinh thám. Chỉ liếc mắt rồi chửi. Nữa đây, tôi thiết nghĩ bà nên im lặng là tốt nhất. Tôi sợ chưa tìm được xác con Xuân, nó đã cho bà đi theo về cái tội nói xàm đấy. Thành lúc này mới bực bội quay sang rồi chửi. Cái chuyện này là chuyện chung, không phải là chuyện riêng bản thân ai. Xuân nó là bạn thân của chúng ta. Nay nó gặp chuyện không may, nó đã tội vì chết cũng không bình yên, mà ngày tiếng bản thân mà cứ nói toàn điều vô bổ. Xuân nó còn sống chắc nó tự hào khi có hai bạn như tụi bay lắm đó. Bị Thịnh nói khiến cho Chí và Thảo không ai dám lên tiếng. Vì Thịnh nói đúng, Xuân đã chết trong oan ức, đã không có gia đình bên cạnh. Bây giờ chỉ mong vào mấy đứa bản thân, mà khi gặp chuyện thì toàn kiếm chuyện để chối bỏ. Đi đến nơi Xuân treo cổ chết, Thịnh nhìn qua mé vách đồi rồi hỏi ông tài xế. Anh à, ví dụ từ đây mà đi xuống dưới đáy sâu không anh? Ông tài xế lúc này chề môi rồi đáp. Sâu à? Tuy là tôi không có phải là kỹ sư hay là mấy cái cha chuyên phá núi, thế nhưng theo kinh nghiệm sống ở đây thì tôi dám chắc nếu mà từ đây xuống tới đáy ít nhất là 40 mét. Mà cậu hỏi làm gì? Cậu đừng có nói là cậu muốn xuống đó đấy. Thịnh liền nghiêm giọng đáp. Đúng, em đang hỏi anh về chuyện đó, mục đích là muốn xuống dưới tìm xác bạn em, chứ bạn em nó nằm dưới đó hơn 30 ngày rồi, tội lắm anh ạ. Chỉ nghe xong thì ngơ ngác nói. Thịnh ơi, tao lại mày đấy. Tao biết là mày vì bạn bè, thế nên không muốn con Xuân nó lạnh lẽo khi chết, cũng không yên. Thế nhưng làm gì thì cũng vậy. cũng phải tính toán kỹ lưỡng thì mới được chứ. Mày xuống dưới rồi mày có biết con Xuân nó chết ở khúc nào không? Thịnh lúc này bỗng nhiên bực bội chỉ tay vào Chí rồi chửi. Vậy mày tính thử tao nghe xem là mày có cách gì? Bây giờ không biết xác con Xuân nó nằm ở đâu, cho nên tao mới đưa ra cái phương án như vậy. Chí lúc này cũng nóng nảy cho nên liền chửi lại. Ở cái thằng này, làm cái gì mà mày cọc cằn với tao? Không thích nghe thì tao không nói nữa, chứ mắc chi mà chửi tao, mày thích to tiếng à? Ông tài xế sợ vụ việc sẽ xảy ra đánh nhau cho nên đứng ra can ngăn. Thôi cho tôi can giùm cái. Tôi biết mọi người ở đây ai cũng đều muốn tìm ra người bạn của mình, ai cũng đều đưa ra cái ý tốt. Thế nhưng mà làm ơn đi, bây giờ nếu các cậu cứ như thế này thì khi nào mới tìm được? Cậu Thịnh đây nói cũng có lý, là chúng ta nên xuống dưới tìm vì còn nước còn tát. Nhưng mà cậu Chí đây nói cũng không phải là không có lý, vì làm gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì phía dưới không biết có rắn rết gì không. Lỡ như chưa tìm được xác của bạn đã bị rắn cắn. Cho nên bây giờ tôi là dân ở đây, tôi sẽ có ý như vậy thuận cả đôi. Thịnh lúc này cũng bớt nóng rồi bước lại hỏi ông tài xế. Anh có cách gì vậy? Ông tài xế ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Thì có một thằng em nó cũng chuyên đi rừng, cho nên ba cái vụ này đi thám hiểm hay cứu hộ nó giỏi lắm. Cho nên làm gì cũng vậy, thà có người chuyên về vấn đề đó thì làm mọi thứ sẽ dễ hơn. Chứ mấy cậu cứ đi khơi khơi khi gặp sự cố, làm sao biết cách mà xử lý. Nghe ông tài xế nói có lý cho nên Thịnh cũng nghe theo và nhờ đến em trai của ông ấy. Chỉ lúc này cũng lùi thủi bước lại Thịnh vỗ vai. Mày cho tao xin lỗi, nay tao có nói vài câu hơi khó nghe. Thế nhưng cũng chỉ vì tao không muốn phải chứng kiến thêm một người bạn thân nào nữa của tao phải nằm xuống, cho nên mày bỏ qua đi. Thịnh lúc này gật đầu rồi nói. Tao cũng hiểu và tao cũng xin lỗi, nên là thôi, coi như là mọi thứ không vui cứ bỏ qua đi. Xong xuôi Thịnh nhìn Thảo rồi nói. Thảo này, cái chuyện đi tìm xác của Xuân thì để bọn con trai chúng tôi đảm nhận. Vì dù sao bà cũng là con gái, có gì lại khổ, cho nên là bây giờ bà ở trên đây, cố gắng tìm cách tiếp cận bà Lý để hỏi chuyện con Xuân. Dù sao phụ nữ với nhau, chắc bà Lý cũng hiểu mà không giấu nữa đâu. Bàn bằng mọi thứ coi như đâu vào đó, ông tài xế cũng liên hệ cho người em mà ông nói công đã đến để hỗ trợ cho Thịnh và Chí trong công cuộc tìm xác. Mọi người gặp nhau và ông tài xế nói. Đây là người em mà tôi có nhắc đến cho mấy cậu, tên là Tú. Bây giờ mấy cậu muốn làm gì cứ nói với nó, rồi nó bố trí đi, mình đi chứ để trời tối thì khó lắm. Thịnh nhìn sơ qua anh Tú, người em của ông tài xế. Quả thật anh Tú đầy thân hình rắn chắc, khiến cho Thịnh càng tin hơn vào những chuyện Xuân đất được tìm sớm mà thôi. Em có nghe ông anh đây nói về tài năng của anh. Hôm nay có anh ở đây thì em xin được nói là bọn em đang định xuống vực để tìm xác của bạn em. Thế nhưng giờ không biết địa hình bên dưới ra sao, cho nên em muốn nhờ anh giúp đỡ được không ạ? Anh Tú nghe xong thì mỉm cười vỗ vai. Yên tâm, đây là bạn của anh Thành đây thì cũng là bạn của anh. Đúng là anh có nghe anh Thành đây kể về một câu chuyện đáng tiếc với bạn của các em. Anh cũng thành thật chia buồn cùng với tụi em. Thế nhưng cái này anh nói thật, địa hình ở đây là vô cùng khó đi. Và lại xác của bạn em ở dưới cũng chưa biết là có vướng vào cành cây nào không, là điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai là dù xác của bạn em không có vướng vào cành cây nào thì cũng khó nói lắm. Vì dù sao bạn em cũng nằm dưới đó 30 mấy ngày, cho nên cái chuyện phân hủy chắc chắn sẽ có. Lúc đó liệu có bị mấy con thú rừng tha đi không thì cũng không có biết. Cho nên bây giờ tìm xác bạn em anh thì anh sẽ hứa. Thế nhưng mà anh nói trước là phía dưới rất nhiều rắn rết, cho nên tụi em phải cẩn thận. Nếu sơ suất là coi như là phí thời gian hết đấy, nghe không? Thậm chí nghe thấy anh Tú nói xong thì gật đầu. Ok anh, tụi em đây cũng sợ chuyện đó xảy ra, cho nên mới nhờ đến anh. Mà thôi mình tiến hành luôn đi anh, kẻo trời tối. Mọi thứ coi như là cũng đã xong. Bây giờ chỉ cầu mong sao công cuộc tìm xác của Xuân được thuận lợi. Vì nếu không thì vĩnh viễn xác của Xuân sẽ bị vùi mãi dưới vực sâu. Bận rộn một lúc thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị cho chuyện tìm xác. Anh Tú lúc này liền nói. Bây giờ chúng ta xuống dưới, tụi em cố gắng quan sát thật kỹ nha. Nói xong thì anh Tú đi lên đầu, tiếp đến là Thịnh và Chí, rồi từ đỉnh đồi đi xuống đến dưới, cũng mất rất nhiều thời gian. Thì không phải là dốc đứng, thế nhưng có rất nhiều những cục đá nhô ra, khiến cho Chí và Thịnh rất khó khăn trong việc đi xuống dưới. Vì chỉ cần sơ sẩy là cả người sẽ nhào thẳng xuống đáy vực. Cho nên mọi thứ lúc này đối với hai thanh niên chưa bao giờ đối diện chuyện này, giống như đang thử thách bản thân vậy. Cò Thảo lúc này cũng đã làm theo kế hoạch mà Thịnh đã nói trước đó, đó là đến nhà của bà Lý để cố gắng thuyết phục, mong bà Lý sẽ hiểu và nói ra lý do tại sao hai thằng ác ôn kia lại muốn giết Xuân và nguyên nhân là gì. Bước đến nhà bà Lý, Thảo ngập ngừng khá lâu rồi cất giọng: cô Lý ơi. Nghe tiếng của Thảo, bà Lý lúc này cũng dần dần mở cửa ra. Nét mặt của bà lúc này khắc hẳn, có vẻ như bà đã thấy áy náy lương tâm lắm thì phải. Cô định hỏi về chuyện cô gái tên Xuân phải không? Thảo nghe bà Lý nói thì mừng rỡ gật đầu: dạ. Cô vào nhà đi, tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho cô biết những điều tôi thấy. Vì dù sao thì cũng đã đến nước này, tôi cũng phải chịu cắn rất lâu lắm rồi. Bà Lý mở cửa mời Thảo vào trong nhà rót nước. Bà Lý bắt đầu nói: thú thật tôi đây thực sự không có ý che giấu điều gì. Thế nhưng cũng mong cô hiểu là tôi thân phận đàn bà, cũng chẳng có chồng con gì, sống con một mình, cho nên lúc đó tôi cũng sợ bị trả thù, cho nên im lặng đến giờ. Rồi tận mắt tôi thấy rõ toàn bộ chuyện bạn cô đã chết. Thảo nghe đến đây thì có vẻ hơi ấm ức cho nên trách: cô cho con xin lỗi nếu câu nói tiếp theo của con khó nghe. Thế nhưng mà thực sự cô là một người rất ích kỷ. Cô nói cô ở một mình cho nên cô sợ bị trả thù. Vậy cô có biết bạn con nó cũng ở một mình mà lúc bị giết dã man? Cô biết hết mà tại sao đến khi công an hỏi cô lại nói không biết? Phần đàn bà với nhau mà cô nỡ để bạn con phải chết trong oan ức vậy sao? Bà Lý biết bản thân của mình đã làm một chuyện anh nghe đến cũng muốn oán trách, cho nên không hề cãi cự lại mà chỉ cúi đầu để Thảo tha hồ trách mắng. Thảo vẫn còn nấm mức nhưng dù sao bà cũng có cái khổ của bản thân, cho nên Thảo chỉ nói đến đó thì hỏi: vậy ngày hôm đó cô đã thấy bạn con bị hai kẻ ác nhân giết chết ra sao và cô biết lý do không? Lúc này bà Lý liền nói: ngày hôm đó vào tầm khoảng 5 giờ sáng, như thường lệ tôi đi tập thể dục từ đỉnh đồi cho đến nhà thì đang đi, tôi nghe tiếng hét như của ai đó vang lên. Tôi lần theo phát hiện ra có ba cái bóng chạy qua chạy lại giống như đang rượt đuổi nhau. Vậy nên thế là tôi định bước đến gần để xem. Thế lúc này bên trong bước ra ngay thẳng bịt kín mặt, rồi trên tay vác xác của cô gái. Do khoảng cách cũng không có xa cho nên tôi cũng thấy rõ xác của cô gái đó, máu me bè bét và lúc đó mặt mày đã xanh lè rồi. Cho nên khi thấy như vậy, tôi bà Trần bốn cẳng chạy về nhà luôn. Sẽ còn có cái chuyện xác của cô bạn mất tích hay rớt xuống vực hay không thì tôi thực sự không hề biết. Thảo nghe bà Lý kể ngọn ngành về cái chết của Xuân, thế nhưng Thảo vẫn còn cảm thấy thắc mắc là tại sao hai kẻ kia lại giết Xuân mà trong khi công an vào cuộc điều tra thì lại không tìm thấy bất cứ điều gì. Đáng nghĩ đây là một vụ cướp của giết người. Chẳng lẽ hai kẻ kia đã có mâu thuẫn gì với Xuân? Đang mần mê suy nghĩ cho nên khi bà Lý hô to thì Thảo lúc này mới giật mình. Cô nghĩ gì vậy chứ? Tôi định hỏi cô là bạn của cô có mâu thuẫn gì với hai kẻ kia không? Hoặc có thù oán cá nhân nào bên ngoài không? Thảo gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bà Lý. Chẳng lẽ Xuân có thù oán gì cho nên mới nhờ người ra tay sát hại? Thì điều đó cũng là một bí ẩn lớn trong chuyện này. Theo như những gì mà bà Lý kể lại vụ án của Xuân thì Thảo càng lúc càng nghi ngờ về cái chết bí ẩn đó. Vì nếu thực sự hai kẻ giết người kia nếu mưu sát Xuân chỉ vì cướp của thì công an khi vào cuộc là sẽ tìm ra ngay. Thế nhưng mọi thứ lại đi vào bế tắc. Như vậy chẳng lẽ hai kẻ kia và Xuân thực sự có điều gì khuất mắt cho nên hai kẻ đó mới ra tay tàn ác với Xuân như vậy? Giọng nói của bà Lý lại tiếp tục vang lên khiến cho Thảo có chút giật mình. Cô có làm sao không vậy? Chứ từ khi tôi kể ra thì cô như người mất hồn vậy. Bộ bạn của cô thực sự có xích mích với đám người đó sao? Thảo lúc này tư tưởng của bản thân giống như đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Cho nên khi bị bà Lý hỏi đến thì thái độ cũng như lời nói của Thảo dường như đã bị mất kiểm soát. Tôi... mà sao cô hỏi nhiều vậy? Bạn tôi nó có mâu thuẫn này xích mích gì với bọn kia thì chỉ nó biết chứ sao tôi biết được chứ? Ở cái cô này, không biết thì thôi, tại sao lại chửi tôi? Tôi biết bản thân của mình có lỗi trong chuyện này, nhưng mà tôi cũng muốn tìm ra hung thủ thôi mà. Chắc có lẽ biết bản thân mình đã sai vì trong lúc mất kiểm soát, cho nên Thảo đã lỡ vài câu nói khó nghe, cho nên chỉ biết cúi mặt xin lỗi bà Lý. Dạ con xin lỗi cô, chẳng qua lúc nãy cũng đang khá đau đầu khi chẳng biết đâu là nguyên nhân, cho nên có vài câu nói không hay mong cô thứ lỗi. Bà Lý chỉ tức giận tức thời, cho nên khi nghe Thảo cũng bị áp lực vì câu chuyện đó, khi đến giai đoạn quan trọng thì bế tắc. Thảo bực bội là phải, cho nên bà Lý cua tay rồi đáp. Thôi tôi cũng hiểu, cho nên tôi chỉ tức giận lúc đó thôi, tôi không có để bụng đâu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, bây giờ chính quyền họ đã vào cuộc rồi, mà cái chết của bạn cô vẫn lâm vào ngõ cụt, thì mấy cô cậu dù có tìm thêm cũng chẳng thêm manh mối nào đâu. Vì dù sao chuyện này cũng đã khá lâu rồi, cho nên bây giờ cô tìm ra thì chắc gì đã bắt được hai thằng kia. Cho nên thôi cô nghe lời khuyên của tôi đi. Nếu mà hai người bạn của cô đó đã tìm được xác cô gái đó thì coi như là cũng may phước rồi. Còn chuyện còn lại thì thôi đi cô hả? Thảo lúc này cũng chỉ biết cách gật đầu đồng ý với lời khuyên của bà Lý. Vì dù sao bà Lý nói rất đúng. Công an nó có nghiệp vụ mà còn không tìm ra được manh mối thì làm sao mà những người chưa qua một khóa đào tạo nào về chuyên môn như Thảo Tỉnh thì làm sao có thể tìm ra được chứ? Cho nên chuyện bây giờ cần làm là cầu mong cho chuyến đi tìm xác của Xuân sẽ thành công thuận lợi. Vì dù sao bây giờ cũng mong muốn Xuân được mổ yên mà đẹp mà thôi. Cúi chào bà Lý, Thảo bước trở về ngôi nhà. Từng bước chân bây giờ của Thảo như ghi thêm vài chục viên đá lên vậy. Tưởng rằng bà Lý sẽ nói ra được điều gì đó giúp ích cho cái chết của Xuân. Thế nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại trở về với vạch xuất phát. Bước đi trong tuyệt vọng trên con đường trở về ngôi nhà Xuân từng ở, những tán cây hai bên đồi bị những cơn gió khiến cho nó đung đưa dữ dội, như thể đang tức giận thay cho nỗi oan ức của Xuân bấy lâu. Trời lúc này cũng đã đổ về chiều, khung cảnh vốn dĩ rất bình yên thơ mộng của một bức tranh Đà Lạt thơ mộng nay lại hóa thành một cảnh tượng u ám đến rợn người. Có lẽ tâm trạng của Thảo giờ đây đang ấm ức vì không tìm ra manh mối, cho nên mọi thứ xung quanh đối với Thảo lúc này như là vô nghĩa. Bây giờ nhóm của Thịnh Chí cũng đã tiếp cận được ở đáy vực. Đúng như lời của anh Tu đã nói trước đó, địa hình ở dưới đáy vực vô cùng hiểm trở. Thì là đã tiếp cận đến đáy vực, nhưng mọi thứ lúc này rất nguy hiểm đến mọi người. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì chuyến đi tìm xác của Xuân coi như chấm dứt. Cho nên mọi người ai nấy đều phải căng mắt thật to để quan sát những chướng ngại đang rình rập dưới chân của mình. Anh Tú lúc này vẫn còn đang gồng mình để đi trước gạt bỏ những nhánh cây nhọn có thể khiến cho những người đi sau tránh bị thương. Anh em cẩn thận nhé, bây giờ không chỉ căng mắt để tìm xác của Xuân mà còn phải chú ý đến những cành cây khó có thể khiến cho tay chân bị chảy xước. Anh không muốn chuyện gì bất trắc xảy đến đâu. Thịnh và Chí lúc này chẳng khác gì ngay thằng nghiện, vì từ trên đỉnh xuống đến đáy nên hơi thở cũng trở nên gấp gáp và bước đi loạng choạng. Cũng phải thôi, vì cả hai thằng thì có ai từng trải qua những cái chuyện này đâu, cho nên khi xảy đến thì kinh nghiệm cũng như sức khỏe đều không bằng anh Tú. Thịnh lúc này đang thở dốc thì Chí vỗ vai khiến cho Thịnh giật mình. Thịnh này, tao mệt lắm rồi, có thể nói với anh Tú là nghỉ chân một chút được không? Chứ tao cố lắm rồi mày ạ. Thịnh bấy giờ cũng chẳng khác hơn Chí, cho nên gật đầu nhìn qua anh Tú. Anh Tú ơi, mình nghỉ chân một chút được không? Thôi cô lên các em, chứ bây giờ trời sắp tối rồi, nếu mình nghỉ chân cũng được, thế nhưng thời gian nghỉ chân sẽ khiến công cuộc tìm kiếm càng mất thêm thời gian. Ráng đi. Tuy có chút hụt hẫng về sức lượng của cả hai thằng cũng đã cạn kiệt, thế nhưng kinh nhìn quanh nơi này thì lại khiến cho Thịnh và Chí thấy đây như muốn hồn vía lên mây. Dù có mệt đất nơi thì cũng ráng leo lên, dù sao thì cũng an toàn hơn là ở dưới đáy vực như vậy. Cho nên mệt cách mấy, ngay thẳng cũng ráng mà bước đi. Đi được vài bước thì chân của Chí vướng phải một vật gì nằm chồng chơ, khiến cho Chí té nhào úp mặt xuống đất. Thế bạn của mình té Thịnh cũng hết hồn mà chạy lại giúp đỡ. Bị té đau cho nên Chí bực tức rồi chửi. Mày chơi gì ngu vậy Thịnh? Lỡ như lúc nãy không phải tao bị té vào bụi cây mà là khúc cây đang chĩa lên, có phải tao chết không? Thịnh cũng chả biết chuyện gì tự dưng bị chửi cho nên xối xả nói. Mày điên à Chí? Tao đâu có chơi ngu đến mức như vậy. Rõ ràng mày tự té cho nên tao chạy tới đỡ mày mà. Nghe tiếng quần nào phía sau, anh Tú lúc này quay lại thì không thích Thịnh và Chí đâu, cho nên trở lại tìm thấy hai thằng đang đứng cãi nhau. Trời đất ơi, anh đã nói trời sắp tối, tại sao hai em vẫn còn ở đây có tâm trạng cãi nhau? Cái thằng này nè, đi đứng mà còn để mắt lên trán, đi vấp phải cái cây hay là cái gì đó ngã nhào đầu xuống, em cố định đỡ nó dậy, nó lại chửi em. Rồi, hai chú mày định đứng đây cãi nhau như là mấy con mẹ trong chợ hả? Chú em kia vấp té thì tại sao không xem xét kỹ là vấp phải cái gì? Rõ ràng đi còn chửi người ta. Chị ức chế đứng dậy lấy tay phủi hai cái đầu gối đã bị sưng tấy lên vì ngã, mà đi lùi lại nơi mà rõ ràng như ai đó gạt chân của mình. Thì tá hòa đó có một đôi chân đã lộ ra, phần xương khớp trắng hếu. Chị lúc này liền hớt lại, chứ con Xuân này. Thành và anh Tú nghe xong thì lật đật chạy lại. Xem thì đúng thật là có một đôi chân phân hủy gần hết. Anh Tú lúc này liền hớt hải, mau xem có phải xác của bạn em không. Thành lúc này nghe xong liền chạy đến bụi cây đó vạch ra thì mặt mày tái xanh. Xuân Xuân, xác bạn em thật anh ạ. Tìm được xác của Xuân cũng đã khiến cho ai nấy trong nhóm đều vui mừng, vì coi như cũng giúp cho Xuân yên ủi được phần nào. Thế nhưng cái khó thứ hai lại xảy đến, vì trong thời gian dài cho nên cái xác bây giờ chẳng khác gì một miếng gỗ mục. Chỉ cần đụng nhẹ là cái xác sẽ bị tan rã ra ngay lập tức. Cho nên anh Tú hiểu được cho nên lên tiếng. Tụi em đừng có đụng vào nhé. Hiện tại phần trên đã mục giữ gần như hoàn toàn, cho nên chỉ cần một tác động nhẹ sẽ tan nát hết. Bây giờ chỉ còn phần dưới xương nhiều, cho nên chắc chắn được một chút. Bây giờ chúng ta muốn đem xác của bạn em lên, bắt buộc phải chấp nhận phần thân trên tan rã đấy. Thành và Chí sau khi thấy và biết được đây chính xác là bạn của mình, hai hàng nước mắt rưng rưng rồi gật đầu đáp. Chăm sự nhờ anh, vì bây giờ dù sao cũng đem nó đi thiêu, chứ còn cái gì nữa đâu mà chôn với cất hả anh. Anh Tú cũng hiểu cho nên an ủi rồi lấy trong ba lô ra một cây túi lớn màu đen. Sau đó anh Tú bắt đầu nghiệp vụ như là một chuyên gia. Anh đeo bao tay vào rồi nhặt từng mảnh thịt đã bị ruồi nhặng bu đầy, lác đác có vài con giỏ rơi ra. Những nội tạng như là ruột gan phèo phổi gần như bị đạn kín, hoặc những con chim rừng ăn gần sạch nát. Cảnh tượng kinh khủng khiến cho cả hai thằng xem chút nữa nôn ói ra ngoài. Gom xong phần trên cơ thể của Xuân, anh Tú lúc này ngước mặt lên, chỉ vào Chí rồi nói nhanh. Thằng cô em này lát nữa phụ anh lấy mảnh vải bọc lại phần dưới cơ thể của cô gái này, rồi vác lên trên nhé. Chí nghe xong thì tái xanh mặt mày rồi miệng u ớ. Nhưng mà còn thằng Thịnh sao anh không kêu nó mà phải là em chứ? Anh Tú vẫn còn đang đeo găng tay, vương vãi những chất nhầy dậy lả tả xuống đất miệng cười lớn. Ai nói chú mày là thằng Thịnh được ở không chứ? Nó có nhiệm vụ phải vận chuyển cái bao tải này theo chú mày lên trên. Nói chung là mỗi người một công một việc, công bằng như vậy đi. Chỉ lúc này mới chịu gật đầu vào cùng anh Tú, lấy mảnh vải lớn phủ lên phần thân xác của Xuân mà cuộn tròn lại để tiện cho việc đem lên trên đỉnh đồi. Thấy lúc này tuy rất thương tiếc cho bạn của mình, nhưng khi đối diện với những mảnh thịt bị vỡ vụn thì sự thương tiếc đó lại xen lẫn một chút gớm ghiếc vào. Thầy không có so đo giống như là Chí, thế nhưng áp lực tâm lý lại làm cho vô cùng tồi tệ. Chỉ cần một chút xíu chuyện bình thường cũng đủ để cho Thịnh trở nên stress. Vậy nên khi đối diện với hình ảnh kinh dị này, trong đầu của Thịnh lại tổng hợp những hình ảnh khủng khiếp, làm cho tâm lý của bản thân càng thêm nặng nề. Bao tải chứa đựng thân xác của Xuân bây giờ chỉ còn là những phần thịt và nội tạng đã bị mất đi một nửa do thú rừng ăn, cho nên sức nặng của nó không bằng của Chí và anh Tú đang khiêng phần dưới của Xuân. Nhưng đối với một người đa sầu đa cảm như Thịnh thì cái bao tải này dù 10 cân cũng hóa thành 100 cân vậy. Trời lúc này đã chuyển thành màu tím lục, anh Tú quan sát thì từ đỉnh đồi vẫn còn khá xa, cho nên quay lại hối thúc. Trời đất ơi, thanh niên trai trắng gì mà có cái bao tải nhỏ xíu mà làm như cái bao cát vậy hả? Trời thì cũng sắp tối, nếu chú mày cứ tiếp tục di chuyển như vậy, anh nghe là chưa đem xác bản của hai chú tới đỉnh đồi thì đã bị thú hoang tha luôn ba cái xác này rồi. Tuy là bị áp lực và bị cứng chế tâm lý, thế nhưng Thịnh vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ này. Vì dù sao anh Tú nói cũng đúng, bản thân cứ đi với tốc độ như vậy thì không sớm muộn bản thân cũng sẽ bị lôi kéo. Hai người kia chết cùng vậy, cho nên phải cố gắng chống lại nỗi sợ này. May ra Thịnh mới thoát khỏi được sự cưỡng chế mà đeo bám Thịnh suốt 10 năm. Vất vả đủ đường thì cuối cùng cả nhóm cũng leo được lên đỉnh đồi. Thảo và ông Thành lúc này cũng đốt đuốc, đứng đó đợi từ bao giờ. Thấy ba người đi lên, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo. Mặt mày ai nấy đều hiện lên sự mệt mỏi tuột cùng. Và trên tay của Thịnh và Chí đang vác một cái bao tải và một vật gì đó được bọc vải phía ngoài. Thảo lúc này hớt hải chạy lại rồi hỏi: sao rồi, có tìm được gì không? Được, thế nhưng nguyên vẹn được phần thân dưới thôi, còn phần thân trên thì vỡ nát rồi. Thảo nghe xong thì miệng run lên hai hàng nước mắt. Trời đất ơi, sao khổ vậy trời. Nó chết mà cũng không được toàn thây nữa, rồi thân trên của nó đâu ai giữ. Thành lúc này mới lên tiếng: tôi giữ nè, nhưng bây giờ không nhận diện được nữa đâu, vì từ đầu cho đến giữa thân đều tan rã cả rồi, cho nên bà muốn xem cũng không xem được đâu. Thảo ngồi bền xuống đất mặt mếu máo. Vậy cuối cùng con nhỏ đó cũng được tìm thấy. Mày yên tâm mà ăn nghỉ nha Xuân. Từ tao sẽ đem thi thể của mày hòa táng, sau đó sẽ đem vào chùa để giúp mày mau siêu thoát. Anh Tú cũng coi như góp công lớn trong chuyện này, cho nên khi Thịnh đề cập đến chuyện tiền bạc, anh Tú một mực từ chối. Anh đã nói rồi, ta là bạn của anh Thành đây thì cũng là bạn của anh, và bọn em cũng không cần phải làm vậy đâu. Dù sao anh cũng muốn giúp cho bạn em được yên nghỉ đàng hoàng, cho nên anh giúp vậy thôi, các em đừng ngại. Anh Tú nói xong thì chào tạm biệt mà bước đi. Thịnh và Chí lúc này mới cảm kích tấm lòng nhiệt huyết của anh đã giúp cho cả bọn đem xác của Xuân lên. Nhìn Thảo thì nhớ ra chuyện đã dặn trước khi xuống vực tìm xác của Xuân, cho nên liền hỏi: Thảo này, chuyện bà Lý sao rồi? Bà có thu thêm được manh mối nào không? Thảo nghe xong khuôn mặt đượm buồn thở dài rồi lắc đầu: không, bà ta cũng chỉ thấy Xuân bị giết, nhưng không hề thấy mặt của hai kẻ sát nhân kia là ai. Và hầu như mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cho nên bà ta chỉ thấy được đoạn đầu, còn đoạn sau thì do quá sợ hãi cho nên bỏ chạy về nhà. Thì cũng đã hỏi bà ta là khi công an vào cuộc, họ có tìm ra manh mối gì có liên quan đến cái chết của Xuân không? Thì bà cũng lắc đầu thở dài bảo là công an cũng không tìm ra được bằng chứng gì để mà kết tội hay kẻ kê, và chỉ kết luận Xuân chết là do tự tử mà thôi. Thôi ông à, dù sao thì chuyện cũng đến nước này rồi, công an cũng đã vào cuộc điều tra, mà còn không tìm ra được thì đám chúng mình sao mà tìm được chứ. Cho nên là tôi nghĩ đến đây thôi ông ạ. Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, dù sao xác của Xuân cũng đã được tìm thấy, cho nên chúng ta nên đem xác nó đi hỏa táng, rồi đem về Sài Gòn gửi vào chùa thôi. Thầy nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi, chứ không thể nào tìm hiểu thêm được manh mối, vì bây giờ mọi chuyện cũng đã đi vào thế bí. Cho nên việc bây giờ chỉ mong sao con Xuân nó được yên nghỉ nơi chín suối. Vậy tối nay chúng ta sẽ đem những phần còn lại của nó lên hòa thiêu ở đây, mà nhờ họ làm dùm xong, rồi sáng hôm sau chúng ta quay trở về Sài Gòn đem vào trong chùa. Anh Thành tài xế nghe từ nãy đến giờ cảm động cho sự ra đi không có kết quả tốt đẹp của Xuân, cho nên ngỏ ý chờ đến lò hòa thiêu. Và sau khi về lại Sài Gòn thì sẽ chỉ lấy nửa giá tiền mà trong hợp đồng thuê xe trước đó chỉ đã thỏa thuận. Nhận lấy tấm lòng từ anh Thành, cả bọn ai nấy đều cảm kích và cảm ơn rối rít. Đêm hôm đó sau khi mọi thứ đã hoàn tất, xác của Xuân cũng được thiêu thành tro và được đặt trong hũ cốt để đem về nhà, cho đến sáng mai sẽ đem về Sài Gòn đem vào chùa. Thì khuya hôm đó do nguyên một ngày mệt mỏi ở dưới đáy vực, cho nên khi trở về Thịnh và Chí ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng trong giấc mơ của cả hai lại thấy đúng một điều, Xuân hiện về nhưng không còn khuôn mặt kinh dị như lúc đầu Thịnh và Chí mơ nữa, mà lại là một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần của Xuân. Trong cơn mơ, Xuân bước đến bên cạnh Thịnh với cơ thể đầy đủ mỉm cười rồi nói: em xin cảm ơn tấm lòng từ bi của anh và Chí đã vì em mà phải lao tâm khổ lực như vậy. Tuy chưa tìm ra kẻ giết hại em, thế nhưng em cũng vui vì mọi người đã cố gắng rồi, cho nên là hôm nay em muốn lên đây để tỏ lòng biết ơn hai người. Hẹn kiếp sau em sẽ đền đáp công ơn. Tạm biệt mọi người, tạm biệt anh. Nói xong, hình ảnh của Xuân dần tan biến đi, làm cho Thịnh và Chí đều giật mình tỉnh giấc. Biết được Xuân đã về nói lời cảm ơn cuối cùng đến hai thằng, vì dù sao ngày hôm nay cũng là ngày thứ 49, cũng là ngày cuối cùng Xuân đã lại dương gian. Thế bạn của mình cũng đã đầu thai, cho nên Thịnh và Chí đều mỉm cười, nhưng hiểu được rằng cả hai đều cùng một giấc mơ.